Chương 71 Ước định. Là một thù, nếu gặp phải công một chút kỹ thuật đều không tốt, quá trình ưng ái liền giống như con vịt gặm trúng trái lê. Nhưng nếu như một thù ngay cả làm công làm như thế nào cũng không biết, sinh vật công là gì cũng không biết, như vậy vịt và trái lê dường như là một đường thẳng, cũng gặm không nổi nữa. Lần thứ nhất thì nhất định phải chảy máu, không phải lần đầu tiên cũng có thể chảy máu, đúng là cái bi kịch. Không thể nghi ngờ, Gia Hòa Sương chính là nằm ở trong cái bi kịch kia, đau buồn một đêm. Đêm đó Gia Hòa Sương ngủ đến cực không yên ổn, bất kể là đau đến sắp nứt đầu, eo bủn rủn, hay là sau khi tiến vào cảm giác cũng làm cho cả người rất không thoải mái. Buổi sáng bởi vì vương mình nên dưới thân đột nhiên đau nhất, Gia Hòa Sương hít vào ngụm khí lạnh liền tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đang ngồi quỳ ở một bên giường, chăm chăm không chớp mắt nhìn mình. Cảm giác khó hiểu trầm mặc mà bị đè nén để Giang Hoài Sương mới vừa tỉnh lại sợ hết hồn. Cho dù là thân thể trần trụi ở phía dưới chăn hay là cảm giác ướt át dính ở hai chân, đều nhắc nhở Giang Hoài Sương đêm qua tuyệt đối không phải là một hồi xuân mộng mà thôi. Vừa nhớ đến chính mình ở dưới thân Hứa Đan Lạc thở gấp cùng trên trĩ, một lần lại một lần trong đau đớn cùng khoái cảm dẫn đến tình trạng dục vọng lên đỉnh. Giang Hoài Sương trừng Hứa Đan Lạc một chút, xoay mặt qua nắm chặt chăn. Đột nhiên không biết lúc này mình nên thẹn thùng hay là tức giận, cực lực đem đứa nhỏ này giáo dục một lần. Xin lỗi. Trong lòng Giang Hoài Sương uất ức đến đoài mạng, hư lạnh một tiếng xoay người, chỉ chừa cái sống lưng cho Hứa Đan Lạc. Vết thương ở dưới thân tê rần làm Giang Hoài Sương càng căm tức. Thấy quỷ, đem mình ăn sạch liền nói một câu xin lỗi là chùi mép xong sao? Còn khăng khăng cái ly rượu kia là tự mình cướp mà uống, hiện tại có hỏa cũng không có nơi để phun. Xin lỗi. Giang Hoài Sương ngay cả hừ đều không muốn hừ, dằn vặt hơn nửa buổi tối, buồn ngủ rũ rượi, thật vất vả nằm yên, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt. Lúc này ngày mới vừa lên, tính toán còn có thể ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy vẫn là không nên đi làm. Giang Hoài Sương nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, bắt đầu tiếp tục ngủ. Nhưng muốn ngủ lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Giang Hoài Sương tuy nhắm mắt nhưng cảm thấy thầm mắt Hứa Đan Lạc trước sau vẫn giằng co trên người mình, khiến lòng người cảm thấy bất an. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Giang Hoài Sương dụi dụi con mắt, từ từ xoay thân thể quay trở lại. Xin lỗi. Hứa Đan Lạc quỳ xuống, vừa thấy Giang Hoài Sương quay lại lần nữa mở miệng áy náy nói, âm thanh hơi thấp, còn mang theo vài phần khàn khàn. Được rồi, phiền chết. Em về phòng mình đi. Còn nữa, hãy quên chuyện tối hôm qua đi. Hứa Đan Lạc miến chặt môi không lên tiếng, cũng không giống như muốn nghe lời ngoan ngoãn trời đi. Giang Hoài Sương có chút tức giận, đã cho cái bậc thang còn không mau leo xuống. Em ấy đây là muốn làm gì? Không nghe lời chị nói đúng không? Trở về phòng của em, đừng ở trước mặt chị. Cút. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, hai chữ này có bán giảm giá không? Chị nói rồi, tối hôm qua cái gì cũng đều không phát sinh, em không nghe sao? Xin lỗi mà. Giang Hoài Sương cảm giác mình muốn chết, liền xoay người lại không muốn lý sự với cái tên cố chấp này. Xin lỗi. Căn bản nghĩ rằng nếu mình không để ý đến thì Hứa Đan Lạc có thể ngoan ngoãn câm miệng. Ai mà biết đứa nhỏ này là giống như là niệm kinh. Cách mười mấy giây liền đem hai chữ này nói lại một lần. Vốn là đau đầu không thoải mái, Giang Hoài Sương đầu hàng, không đi đúng không? Vậy mình đi. Dù sao cũng mất ngủ, trên người lại dính dính rất không thoải mái. Giang Hoài Sương chống đỡ đứng lên, chuẩn bị mặc áo ngủ đi tắm rửa. Xe ra một chút. Giang Hoài Sương thực vất vả ở trên giường tìm thấy áo ngủ, nhưng lại bị Hứa Đan Lạc đè hơn một nửa, kéo kéo không lôi ra được. Xin lỗi. Em, đứa nhỏ này cố ý sao? Giang Hoài Sương vừa định vươn tay đem áo ngủ kéo ra, nhưng không cẩn thận nhìn thấy trên môi Hứa Đan Lạc một màu đỏ tươi. Giang Hoài Sương buông tay kéo áo ngủ ngược lại nắm gò má Hứa Đan Lạc, hơi dùng sức tách môi ra. Chỉ thấy môi dưới có vài vết thương nhỏ, máu đều trào ra bên ngoài. Đến gần sát vào là có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì? Em tự cắn. Giang Hoài Sương sinh thể lúc này máu còn đang chảy, vết thương này tuyệt đối không phải mình gây ra. Xin lỗi. Hứa Đan Lạc, Em phát thần kinh cái gì vậy? Ngoại trừ xin lỗi, em có thể nói cái khác không? Xin lỗi. Giang Hoài Sương nheo lại mắt, đưa tay ra ở trước gương mặt nhỏ trắng xám của Hứa Đăng Lạc quơ quơ. Không có phản ứng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chị tha thứ cho em có thể đừng xin lỗi nữa được không? Ngừng một chút không thấy Hứa Đăng Lạc tiếp tục nói xin lỗi. Giang Hoài Sương nghe thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp tức giận, chỉ nghe Hứa Đăng Lạc dùng ngữ khí cực kỳ quái dị, nói. Chị lừa người. Em xong chưa? Chị đã nói rồi, chị tha thứ cho em. Xin em, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Em còn muốn thế nào? Giang Hoài Sương không thể chịu được sau một đêm mình bị dằn vặt. Lại còn phải dỗ dành đứa nhỏ. Một luồng khí nóng xông đến, cũng không thèm để ý Hứa Đăng Lạc đột nhiên đem áo ngủ trút ra ở trong chăn mặc vào. Đột nhiên dùng đến sức mạnh to lớn để Hứa Đăng Lạc trọng tâm bất ổn, siêu vẹo ngã trên giường. Giang Hoài Sương liếc mắt một cái, vươn mình xuống giường tiến vào phòng tắm. Đứa nhỏ tùy hứng cố chấp, đáng ghét. Rửa sạch sẽ thân thể ngâm qua nước ấm, cuối cùng Giang Hoài Sương cũng coi như là cảm thấy dễ chịu một chút. Đi ra, vừa nhìn thấy Hứa Đăng Lạc còn duy trì tư thế nghi ngã lúc nãy, ngược lại không khỏi tức giận vì không có chỗ phát tiết. Tuy nói tự mình uống cái ly rượu kia là tự làm tự chịu, thế nhưng kẻ cầm đầu vẫn là người này. Từ khi bắt đầu tỉnh lại, lửa giận cùng với sự xấu hổ của Giang Hoài Sương không ngừng tăng lên. Không chỉ bởi vì mình bị giày vò mà tức giận, càng nhiều là bởi vì Hứa Đăng Lạc rốt cuộc vẫn là đi đến bước này. Dù cho mình thích Hứa Đăng Lạc, nhưng Giang Hoài Sương vẫn hy vọng quan hệ hai người có thể đơn thuần một chút. Như vậy chờ Hứa Đăng Lạc lớn lên một chút, thành thục một chút, có lẽ sẽ phát hiện đây chỉ là một loại mê luyến lúc còn trẻ, nên có thể đi tìm kiếm hạnh phúc chân chính. Nhưng hiện tại thì được rồi, Hứa Đăng Lạc và mình đã lên giường, thực sự là phải tiếp tục đi trên con đường này. Con đường này khó đi như vậy, Giang Hoài Sương thực sự không nỡ để Hứa Đăng Lạc cùng đi. Xin lỗi. Hứa Đăng Lạc nằm lì ở trên giường không động chút nào, chỉ là tiếp tục kiên trì nói. Cái thật xấu gì, Giang Hoài Sương nhíu mày đi đến bên giường. Em lấy thuốc từ đâu? Có còn hay không? Giao ra đây. Xin lỗi. Cuối cùng Giang Hoài Sương đã rõ chỗ nào không đúng rồi, đứa nhỏ này không khóc không nháo, không cười không ồn ào, ngay cả vẻ mặt cũng không có. Tới tới lui lui, chỉ nói xin lỗi, tự như con rối được giật dây, kéo ngã cũng không biết xê dịch. Lại nhìn một chút trên mặt Hứa Đăng Lạc, vành mắt đen cùng vết thương ngoài miệng, không phải một đêm không ngủ chứ. Tiếp đó bất luận Giang Hoài Sương cùng Hứa Đăng Lạc nói cái gì, thu lại được tổng cộng chỉ có hai chữ xin lỗi. Điều này làm Giang Hoài Sương ý thức được phiền phức lớn, đưa tay sờ sờ Hứa Đăng Lạc, lại phát hiện đứa nhỏ này thân thể vô cùng cứng ngắc, đặc biệt nơi đầu gối, hơi hơi động thì trên mặt sẽ xuất hiện vẻ thống khổ. Tàn nhẫn quyết tâm đem chân đang gặp của Hứa Đăng Lạc kéo thẳng, nhét vào cái gối ở phía dưới đầu của em ấy. Trong lòng Giang Hoài Sương có chút hốt hoảng rồi lại không biết nên làm như thế nào. Muốn dẫn Hứa Đăng Lạc đến bác sĩ xem sao, Giang Hoài Sương do dự, đầu ngón tay vô ý thức ở trên lưng Hứa Đăng Lạc nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất tri bất giác, thân thể Hứa Đăng Lạc chậm rãi thả lỏng, âm thanh nói xin lỗi cũng bắt đầu hơi dừng lại. Tâm niệm lóe lên, Giang Hoài Sương nằm xuống theo, từng chút đem Hứa Đăng Lạc ôm vào trong ngực. Đến gần rồi mới phát hiện không chỉ là cứng ngắc mà thôi, những run rẩy nhỏ bé kia bởi vì cái gì? Sợ hãi sao? Chị không có lừa em, đó là một bất ngờ không phải sao? Em xem, chị còn ở đây không có rời khỏi. Tất cả mọi chuyện đều qua, vì lẽ đó không cần xin lỗi, thật. Nhớ đến lúc nãy ngoại trừ, nói hai chữ kia ra, Hứa Đăng Lạc có nói đến ba chữ khác. Giang Hoài Sương nhẹ nhàng xoa xoa theo sống lưng Hứa Đăng Lạc, mở miệng an ủi. Được rồi, điều đã qua, không muốn em tiếp tục nói xin lỗi, dáng vẻ của em thực sự làm người ta lo lắng. Sau khi yên tĩnh được một lúc, thân thể trong lòng ngực giật giật lại mở miệng nhưng kèm theo mấy phần nức nở. Em thật không có nghĩ đến thương tổn chị. Thật sự, em chưa hề nghĩ đến. Trong lòng Giang Hoài Sương muốn đặt đầu chết đi. Tại sao rõ ràng người bị giày vò là mình, nhưng kết quả phải đảm nhiệm vai trò người an ủi. Vào lúc này không phải mình mới là đối tượng nên được an ủi nhất sao? Tuy là oán thầm như vậy, thế nhưng đối với Hứa Đăng Lạc lại lo lắng, không ngạc nhiên chút nào chiếm thượng phong. Chị biết, chị biết. Giang Hoài Sương thở dài một hơi. Cái ly rượu kia là tự chị uống, chị biết từ lúc mới bắt đầu em cũng chỉ là dự định để chị thương tổn em mà thôi. Em thật ngu ngốc. Tiếng rầu rĩ nghẹn ngào chính thức vang lên, móng vuốt nhỏ leo lên vạt áo của mình. Nhan Hoài Sương thở phào nhẹ nhõm, xem ra không sao rồi. Đứa nhỏ này là bởi vì thương tổn người yêu thích, cho nên tâm tình nhất thời tan vỡ sao? Nhan Hoài Sương chẳng muốn tìm hiểu rõ ràng, may mắn chính là bây giờ nhìn đã tốt hơn. Hận em không? Đối với chị, làm ra chuyện như vậy. Chỉ là chuyện bất ngờ. Thật ra chị không muốn cùng em làm. Khi đó, chị muốn đi tìm Thang Miên Tâm. Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương mới vừa nghiêm túc mở miệng liền phát hiện người bên cạnh thân thể đột nhiên bắt đầu cứng nhắc lên. Trong lòng đột nhiên đau nhói, từ khi mất đi người thân đến nay, Hứa Đan Lạc cũng chỉ có một mình. Nhưng kể từ khi biết tâm ý đứa nhỏ này, mình đã nghĩ cách làm thế nào để kéo dài khoảng cách giữa hai người mà quên mất. Thực ra Hứa Đan Lạc chỉ là một đứa trẻ mẫn cảm mà thôi. Chính mình trốn tránh đã mang lại Hứa Đan Lạc khó khăn rất lớn, bất an không xác định cùng với sợ hãi càng nhiều. Cho nên cục diện khốn đốn ngày hôm qua, nguyên nhân Tiểu Lạc cố chấp, mình cũng thường mập mờ không rõ ràng. Loại trò chơi một người trốn một người đuổi này, đến cuối cùng sẽ là tự cục. Trong lòng Giang Hoàng Sương nghĩ đến mà sợ hãi. Thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, lòng Hứa Đan Lạc lại bắt đầu hoảng lên. Thường tổn người mình thích là chuyện tha rằng chết đi cũng không muốn làm, nhưng ngày hôm qua chính mình đã làm. Hứa Đan Lạc chưa từng nghĩ đến được, dự tính của Xuân Nhược sẽ là như vậy. Thân thể Giang Hoài Sương bị khó chịu không thể ẩn nhẫn, không có cách nào hóa giải dằn vặt. Bởi vì đau đớn mà phát sinh kêu rên, theo đầu ngón tay chảy ra máu tươi, tất cả đều là tội nghiệp của mình. Cuối cùng cũng không có cách nào để thời gian quay trở lại, ngoài trừ nói xin lỗi, Hứa Đan Lạc thực sự không biết mình còn có thể làm những gì. Chỉ là hơi hơi thất thần, tỉnh lại được một chút, Giang Hoài Sương liền lại nghe được cái ái nấy kia liên tục nói xin lỗi, đến cùng bản thân mình đang làm những gì, bởi vì sợ bị thương tổn, bởi vì sợ mất đi, cho nên muốn cục diện mập mờ đối với đứa nhỏ này mà nói đã là tử cục. Nhất định phải đưa ra lựa chọn. Giang Hoài Sương đem Hứa Đan Lạc từ bên người lôi kéo vào một chút, lau khô nước mắt trên mặt Hứa Đan Lạc mở miệng nói. Có phải là em rất yêu chị không? Ừ. Quả nhiên là đáp án này, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy chính mình như con heo ngu ngốc. Cho dù tương lai có nhiều biến số như vậy, nhưng lúc này tình cảm của Hứa Đan Lạc thực sự quá rõ ràng. Như vậy, liền nghe rõ ràng điều tiếp theo chị muốn nói. Chị cũng yêu thích em, điều này lúc trước đã nói với em, hiện tại lặp lại một lần nữa. Thế nhưng, em còn quá nhỏ, chuyện tình cảm cũng không đơn giản giống như em nghĩ đâu. Chị có thể đáp ứng cùng với em, thế nhưng em cũng nhất định phải đáp ứng chị một ít chuyện. Cái gì? Chuyện gì? Thứ nhất, loại thủ đoạn giống như tối hôm qua, em không thể dùng lại. Hai người có tình cảm hay không, có thể chung một chỗ hay không, tuyệt đối không phải xây dựng trong loại chuyện kia. Thứ hai, xin em yên tâm đem suy nghĩ thả vào việc học tập của em. Nếu như thi không được vào trường đại học tốt, chuyện của hai chúng ta cứ như vậy không bàn nữa. Thứ ba, trước lúc em tốt nghiệp đại học, chúng ta không thể chung một chỗ. Hứa Đan Lạc đành miếu máu, không lên tiếng. Giang Hoài Sương thở dài. Đồng nghĩa chị cũng bảo đảm, trước khi em tốt nghiệp đại học sẽ không đi tìm những người khác, như vậy có được không? Ngày hôm qua chị còn nói muốn đi tìm Thang Biên Tâm. Em còn không thấy ngại khi nói đến chuyện này sao? Là bởi vì muốn cùng Thang Biên Tâm làm, không muốn cùng với em, đúng không? Đã nói rồi, bởi vì em còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, kỹ thuật của em cũng kém. Chị ấy đã có chủ rồi. Làm sao em biết? Thang Biên Tâm đã nói với em cái gì? Hứa Đan Lạc biết mình nói lỡ miệng liền không lên tiếng. Ngày hôm qua là muốn gọi Thang Biên Tâm, mai chị đến đây có thể giải quyết chuyện này. Chị không có tâm tư chạm đồ của người ta đâu. Vậy chị chính là thà cùng người xa lạ làm, cũng không muốn cùng em. Em có thôi đi không? Không phải đã làm rồi sao? Được. Em đáp ứng điều kiện của chị, em sẽ cố gắng học tập thi vào trường đại học tốt, trước đó em cũng sẽ không làm chuyện giống như ngày hôm qua. Thế nhưng chị cũng không thể ngăn cản em, cho dù đang học tập em vẫn có thể quan tâm tốt với chị. Hơn nữa, trẻ em đủ 18 tuổi, chị liền phải cùng với em. Đồng nghĩa chị không được đi tìm người khác, không được từ trong nhà dọn đi, không được đi sớm về trễ giống như trước, không được cố ý tránh em. Ngân, tại sao em lại có nhiều yêu cầu như vậy? Hơn nữa 18 tuổi quá nhỏ, chờ tốt nghiệp đại học có thể chung một chỗ. 18. Tốt nghiệp đại học. 19. Lúc ở nhà mới ngủ cùng với chị, đương nhiên là đơn thuần ngủ. Năm thứ ba đại học. 20. Giới hạn cuối cùng. Em cho là đang trả giá hả? 20 tuổi đã có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Chờ em đủ 20 tuổi liền chung một chỗ với chị. Em không muốn để cho chị chờ quá lâu. Mím chặt môi, Giang Hoài Sương xoay mặt qua, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Nếu như đến khi em 20 tuổi vẫn còn kiên trì nghĩ như vậy, thì ở cùng nhau. Chương 72. Chấp niệm. Sau chuyện xảy ra đêm đó, Giang Hoài Sương khi đối mặt với Hứa Đan Lạc trong lòng ít nhiều cũng có chút lúng túng, bị lột sạch thấy hết cơ thể đối với Giang Hoài Sương mà nói là một bi kịch bất ngờ. Quan trọng nhất chính là kể từ khi cùng người kia tách ra, Giang Hoài Sương đã không phải chịu đựng quá nhiều, ngoại lệ cái gì đáng ghét nhất. Có lẽ cảm giác được Giang Hoài Sương không dễ chịu từ khi bắt đầu khai giảng, Hứa Đan Lạc liền biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng có hành động khác. Mức độ dính người cũng hạ thấp, mỗi ngày ngoại trừ đến trường chính là ở nhà là một chút điểm tâm nhỏ, đương nhiên còn có vạn phần hổ thẹn ở bên trong. Vừa mới bắt đầu cho rằng Giang Hoài Sương là lần đầu tiên cho nên mới ra nhiều máu như vậy, Hứa Đan Lạc còn thề son sắt nói sẽ chịu trách nhiệm, ai biết lại bị dở khóc dở cười, Giang Hoài Sương tàn nhẫn mà gãy cái trán một chút. Lúc biết thực ra do mình không hề thành thạo một mực mô phỏng theo phim 18 cộng nhưng không được tinh túy, dẫn đến Giang Hoài Sương phải chịu đựng lớn như vậy, Hứa Đan Lạc yên lặng. Vốn là một lòng nghĩ mình làm thụ, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ tiếp nhận công việc của công. Hứa Đan Lạc rất phiền muộn, nhưng lúc này không thể lấy đó trở thành lý do tha thứ cho hành động của mình. Lại đi dò hỏi Vương Nguyệt Di vấn đề liên quan đến dược tính, nhưng Vương Nguyệt Di bảo đảm đi bảo đảm lại, lúc trước cho người mang thuốc về, cho dù trộn lẫn vào rượu uống, chỉ cần ngâm nước lạnh thì dược tính sẽ được giải trừ. Hứa Đan Lạc không hiểu vấn đề chỗ nào, đến cùng là do thuốc, hay thể trạng của Giang Hoài Sương bị dị ứng với thuốc, chỉ là bất luận như thế nào chính mình cũng là kẻ cầm đầu thương tổn Giang Hoài Sương. Mặc dù Giang Hoài Sương không truy cứu nữa thì mình cũng không có cách nào tha thứ bản thân mình. Tuy rằng sáng sớm hôm đó phản ứng khác thường của Hứa Đan Lạc rất nhanh được hóa giải, nhưng dù sao cũng có mầm móng. Nếu như tâm tình động lại quá lâu không có chỗ phát tác, thì sẽ dễ bị ứ động trong lòng gây ra tổn thương. Tuy rằng Hứa Đan Lạc không nói xin lỗi nữa, thế nhưng từ thái độ thường ngày cẩn thận từng ly từng tí đối với Giang Hoài Sương, hoàn toàn có thể thấy được, các cổ tâm tình tự trách vẫn còn động lại ở trong lòng Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương có chút bận tâm. Từ sau cái đêm kia, Hứa Đan Lạc cũng không có yêu cầu ngủ cùng phòng với Giang Hoài Sương. Ngược lại, mỗi đêm đọc sách đến rất trễ. Đối với học sinh mà nói, chăm chỉ nghiêm túc tuyệt đối là việc tốt, đặc biệt sau khi bước vào lớp 12. Nhưng liên tục hơn nửa tháng, ngoại trừ đến trường và làm điểm tâm, Hứa Đan Lạc chính là ở trong phòng học mà đến tận nửa đêm. Sau khi nhìn thấy ánh đèn lộ ra từ khe cửa phòng khách, Giang Hoài Sương cảm thấy đến lúc nên nói gì đó. 12 giờ đúng, Giang Hoài Sương mệt mỏi từ bên cạnh máy tính đứng dậy, mở cửa, hướng về phòng khách xem xét một chút, quả nhiên vẫn còn ánh đèn. Gõ gõ cửa phòng, Giang Hoài Sương khẽ thở dài một hơi, gặp phải đứa trẻ tự cường như vậy thật sự cũng phiền phức à. Tìm em. Hứa Đan Lạc mở cửa nhìn Giang Hoài Sương lười biếng tựa ở cạnh cửa, hỏi. Ừ, còn chưa ngủ sao? Giang Hoài Sương nói xong vòng qua Hứa Đan Lạc ở mép giường, tìm nơi mềm mại ngồi xuống. Còn muốn xem sách một chút, tuần sau với kiểm tra. Ánh mắt Hứa Đan Lạc hơi ngừng lại một chút trên người Giang Hoài Sương, rất nhanh liền thu về, lần nữa ngồi trở lại bàn học cầm bút lên. Tại sao lại có kiểm tra? Ngày thứ hai sau khi khai giảng không phải đã thi rồi sao? Lớp này còn chưa đến 2-3 tuần. Lão sư nói lớp 12 sẽ thi rất nhiều, từ học kỳ 1 liền phải bắt đầu làm quen. Gần đây hình như em ngủ rất trễ, như vậy không được đâu. Tuy rằng lớp 12 sẽ khổ cực một chút, thế nhưng trước 10 giờ rưỡi cũng có thể đi ngủ. Huống chi thành tích của em lại không kém, cuộc thi lần trước đứng thứ 17 trong lớp, rất tốt mà. Vì lẽ đó, mục tiêu của lần này là 10 vị trí đầu trong lớp. Tiểu Lạc. Hả? Hứa đang lại cúi đầu và sợi tóc trực tiếp buông xuống ở trước ngực, mím môi vô cùng chuyên chú ở trong sách viết viết vẽ vời. Trong phòng yên tĩnh có thể nghe được ngoại bút viết trên trang giấy phát sinh tiếng sạc sạc. Ánh đèn màu da cam nhu hòa chiếu trên người Hứa Đan Lạc, nhàn nhạt như cảm giác thật ấm áp. Giang Hoài Sương mềm nhũn tựa trên gối ôm, nheo mắt lại, cảm thấy có mấy phần điềm đạm hạnh phúc. Hồi lâu không thấy Giang Hoài Sương lên tiếng, Hứa Đan Lạc chần chờ để cây viết trong tay xuống, xoay đầu lại, chỉ thấy nửa người Giang Hoài Sương dựa vào bên trong đang nhìn mình. Khóe môi nổi lên một nụ cười, nhưng ánh mắt có chút mê ly. Rất muốn đi ôm ôm, không quan hệ tình sắc, chỉ đơn thuần muốn ôm vào lòng. Rất muốn đi nghỉ ngơi, nhưng tâm tình ấm áp bị Hứa Đan Lạc cưỡng chế ép hạ xuống. Không thể để Giang Hoài Sương mất hứng, nhất định phải duy trì khoảng cách thích hợp. Nhất định phải thi đậu đại học thật tốt, nhất định. Hít sâu một hơi, nuốt xuống nỗi khổ chua cay ở trong lòng. Hứa Đan Lạc đi đến bên giường, lôi kéo quần áo của Giang Hoài Sương, nói: rất muộn, chị đi ngủ đi, em lại xem sách một chút liền ngủ. Đuổi người đi. Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, đứa trẻ này bình thường dính người, đuổi cũng đều đuổi không đi. Hôm nay lại lên tiếng đuổi người, thực sự là trái đất mỗi ngày đều có chuyện lạ. Nhìn không được nở nụ cười, Giang Hoài Sương theo lời đứng dậy rời đi, vừa mới đi lại không thể đi được. Em không phải muốn chị đi ngủ, vậy em còn cầm lấy chị làm cái gì? Giang Hoài Sương buồn cười nhìn tên kia cầm lấy ống tay áo của mình, không biết lúc nào tiểu trảo càng nắm chặt. Bộ áo ngủ này không quá chắc, em đừng kéo mạnh, làm rách đường chỉ. Ơ, xin lỗi. Hứa Đan Lạc có chút hốt hoảng buông tay ra, vội vàng ấy nấy nói, vốn dĩ muốn cho Giang Hoài Sương đi ngủ sớm một chút, nhưng khi người vừa muốn đi mình lại nắm lấy, theo thói quen không muốn buông ra, thực sự quá là không nên. Em... Giang Hoài Sương cầu mày, vốn chỉ là muốn thoải mái nói chút chuyện cười, nhưng không ngờ Hứa Đan Lạc lại có phản ứng lớn như vậy. Chị không có ý trách em, chị chính là cảm thấy em cũng nên đi ngủ đi. Em lại đi xem sách một chút. Hứa Đan Lạc nói liền tiến về hướng bàn học. Em lại thức đêm như thế, đừng nói vị trí thứ 10, cho dù là vị trí thứ 100 cũng không có phần em đâu. Sẽ không? Nhất định phải đạt 10 vị trí đầu trong lớp, sau đó thi vào đại học tốt. Nói xong, Hứa Đan Lạc cũng không để ý Giang Hoài Sương, thẳng hướng về bàn học. Trong lòng Giang Hoài Sương chíp bông, lòng bàn tay cũng có chút lạnh. Từng nghe qua có người không chịu nổi áp lực thì đại học sẽ trở nên hơi thần kinh, nhưng không nghĩ rằng tình huống như thế sẽ xuất hiện trong nhà mình. Có thể không chỉ là áp lực thi đại học. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút đau đớn, Giang Hoài Sương cảm thấy có một số việc sẽ để di chứng về sau, không khỏi lo lắng một chút. Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương đi đến bên cạnh bàn học, ngồi xổm người xuống, nhìn Hứa Đan Lạc lại bắt đầu ra sức làm bài, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc. Tâm sự một chút được không? Muốn học bài. Em có biết chị đối với định nghĩa thi vào trường đại học tốt là cái gì không? Giang Hoài Sương cố nén ý nghĩ đoạt lấy bút ném xuống, cũng mặc kệ Hứa Đan Lạc có nghe lọt hay không, thả giọng nói mềm mại tiếp tục nói. Một trường đại học tốt cũng không phải là có tên tuổi nổi tiếng, mà là nơi giáo sư có thể truyền thụ cho em càng nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là nó đối với em là nỗ lực 3 năm cao trung được đáp lại, là nơi cùng em đối diện nỗ lực. Ước định của chúng ta là hy vọng em có thể thả nhiều tâm tư đến thân phận học sinh của em hiện nay mà phát triển, đi hoàn thành một cuộc thi rất có ý nghĩa trong cuộc đời này. Thế nhưng chị cũng không hy vọng em đem chuyện thi đậu đại học thực tốt biến thành một loại chấp niệm, như vậy sẽ đi ngược lại với mục đích học tập ban đầu. Bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực. Một khi biến thành một loại thương tổn đến chấp nhất, đều sẽ không còn là chuyện tốt đẹp. Đến thời điểm đó, chị sẽ có cớ nói em thi vào trường đại học chưa đủ tốt, sau đó lại từ chối cùng với em. Thiệt là bị tức chết rồi, phẫn nộ, Giang Hoài Sương đùng một cái khép lại sách của Hứa Đan Lạc, dùng sức tương đương mạnh thú suýt chút nữa kẹp đến tay của Hứa Đan Lạc. Em chính là xem chị giống như thế hả? Em có biết hay không, em như vậy, em khổ cực chị cũng khổ cực, chị đến trăm phương ngàn kế kiếm cớ như vậy. Nếu như chị thật không muốn ở cùng với em, hiện tại chị có thể xách túi ra ngoài ở. Em, cái tình ngốc này. Hứa Đan Lạc nhìn tay nhìn mắt, kéo ống tay áo của Giang Hoài Sương. Đừng đi. ngậm chặt miệng, vào lúc này là giả vờ đáng thương, trong lòng Giang Hoài Sương giận sôi lên. Em thật lo lắng rằng cái ước định kia chỉ là cái cớ để chị kéo dài thời gian, chờ thực sự đến lúc ấy chị lại tìm ra những lý do khác từ chối em. Tuy rằng em biết chị không phải loại người như vậy, thế nhưng em biết chị có làm tốt nhất mới có thể đem khả năng này giảm đến thấp nhất. Hứa Đan Lạc cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ rơi trên mặt bàn, cùng với một tiếng kia nhẹ nhàng mang theo nghẹn ngào. Em chỉ có chị. Muốn tự bóp chết mình, Giang Hoài Sương đình chỉ, đáy mắt chua xót, cảm thấy nửa đêm đến quan tâm đứa nhỏ cố chấp vốn là ngớ ngẩn đến cực điểm, hành vi tự ngược đãi. Ngủ đi. Giang Hoài Sương từ trên bàn rút tờ khăn giấy ở trên mặt Hứa Đan Lạc lau lung tung một cái, thuận tiện tắt đèn bàn, lôi kéo Hứa Đan Lạc đến bên giường đẩy ngã. Lần này đúng là Hứa Đan Lạc không phải kháng gì, nằm ở trên giường co lại thành một đoàn. Mới vừa nằm xong liền cảm thấy giường chiếu giật giật, ở bên phải trụng xuống một chút, mùi hương quen thuộc. Chị ngủ ở chỗ này sao? Trên mặt nóng một chút, tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy, Giang Hoài Sương vẫn che giấu trong hai tiếng ho khan, lúc này cứng rắn nói. Trước kia lúc ước định, không phải nói muốn cùng ngủ. Em cho rằng chị không thích. Em thật là phiền, ngủ đi, nói nửa trời liền sáng. Giang Hoài Sương phiền muộn muốn chết, lẽ nào muốn để cho mình nói thật ra không phải không thích sao? Cái tình yêu chán ghét gì lại thua trong tay một đứa nhỏ. Trong mặt một hồi chỉ nghe bên cạnh có âm thanh di chuyển, bên người cảm thấy ấm áp, Giang Hoài Sương biết một người nào đó dựa vào đến rồi. Đột nhiên Giang Hoài Sương có chút sốt sắng. Ước định nói là đơn thuần ngủ. Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hoài Sương hối hận đến đòi mạng, như vậy không phải nói rõ mình đã hiểu lầm sao. Quả nhiên bên người truyền đến vài tiếng cười rầu rĩ, càng làm cho Giang Hoài Sương đại quính. Những ngày gần đây có thể tiếp tục ở chung thật là tốt, nhưng mà chị đã nói phải đến khi em 20 tuổi mới có thể chung một chỗ. Vì lẽ đó thật lo lắng chị sẽ không thích. Vừa định đem tiểu trảo của người nào đó từ bên hông quét xuống, Miên Giang Hoài Sương dừng động tác lại, ngoan ngoãn để đối phương nắm chặt y phục của mình. Nếu như, chỉ là nếu như, miễn cưỡng vẫn có thể. Ngủ chung sẽ cảm thấy thật an tâm. Gần đây áp lực học tập thật lớn, khi ngủ một mình hy vọng có chị ở gần, trong lòng sẽ không thấy trống trải. Em muốn tiếp tục ngủ chung, cứ việc nói thẳng là được rồi. Sau này ngủ chung đi. Chị không quen mỗi ngày qua 12 giờ mới ngủ đâu. Giáo hòa sư so đo chuyện lúc nãy, tìm gò má Hứa Đan Lạc nhắc nhéo xem như trừng phạt. Đâu? Vậy 10 giờ rưỡi ngủ có được không? Chỉ cần em không sai đều nghe lời em. Không được liều mạng đọc sách như thế, phải thả lỏng để học. Ừ. Mỗi ngày trước 10 giờ rưỡi liền phải ngủ. Ừ. Sau này làm chuyện gì cũng không được để tâm chui vào bế tắc. Ừ. Cái gì cũng ừ, tại sao ngoan như thế? Giang Hoài Sương do dự một chút, vẫn là nói ra câu cuối cùng. Chúng ta đối với nhau, cũng phải có chút tin tưởng. Ừ. Người bên cạnh hô hấp bắt đầu trở nên điều điều mà nông nhẹ. Là cái tên này đã ngủ mất. Giang Hoài Sương nhàn nhạt nở nụ cười, đem chăn mền trên người kéo một chút, đắp kín hai người. Mình thực sự hy vọng bất kể Hứa Đan Lạc hay là mình cũng có thể thật sự tin tưởng lẫn nhau. Thích chị nhớ. Trong phòng yên tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại vang lên bên tai, không vương rõ là lời thổ lộ đến từ đáy lòng hay đến từ mộng cảnh. Chương 73, chú ý. Nếu như có tình cảm thì có chung một chỗ hay không chỉ là vấn đề trên hình thức mà thôi. Đối với Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc mà nói, bất kể mình đối với tình cảm một lòng một dạ hay là đối với hành vi thẳng thắn của đối phương, đều cảm thấy cuộc sống bắt đầu có xu hướng hài lòng không ngừng tăng lên. Sau khi bước vào lớp 12, áp lực học tập liền đặt ngay trước mắt. Hứa Đan Lạc, đối với cuộc thi lớn nhỏ theo nhau kéo đến, đều cố gắng ôn luyện đến thành thạo, chỉ là vẫn rất dễ dàng bị ảnh hưởng do bầu không khí căng thẳng của cả lớp. Mà mỗi ngày buổi tối Giang Hoài Sương ở bên người an chẩm liền trở thành phương thức điều tiết tốt nhất cho Hứa Đan Lạc. Bất kể việc học hỗn loạn hay là đề bài khó khăn cũng như tẩy não, vào lúc này đều có thể tạm thời quăng qua một bên, lẳng lặng hưởng thụ thời gian chỉ thuộc về hai người. Hứa Đan Lạc đối với việc học cùng thời gian nghỉ ngơi, phương phối hợp lý để Giang Hoài Sương rất là hài lòng. Vì vậy đối với loại hành vi vừa về đến nhà liền bị dính người cũng không có ý kiến. Vừa bắt đầu cho đến khi ngủ, Giang Hoài Sương sẽ đi tới phòng khách giám sát Hứa Đan Lạc tắt đèn lên giường. Từ từ bị Hứa Đan Lạc cuốn lấy, liền đơn giản ôm laptop đến trên giường trong phòng khách để làm việc. Cũng bồi người bạn nhỏ đang nỗ lực dãy dùa trong biển đề thi. Không biết người nào đã nói nuôi một thói quen thì chỉ cần một tuần lễ mà thôi. Lúc đó một tuần lại một tuần trôi qua, một số tình huống nhìn tưởng như rất khó rèn luyện cũng từ từ trở thành một loại thói quen. Buổi sáng mỹ vị cùng hộp điểm tâm ưa thích, buổi trưa trở về nhà ăn cơm trưa hoặc thông báo lẫn nhau một chút giờ cơm trưa. Buổi tối tận lực bỏ bớt xã giao đúng giờ về nhà, tắm xong thì dùng bữa cơm chiều, sau đó một người làm bài tập, một người làm công việc hoặc là chơi máy tính. Đến đúng 10 giờ rưỡi tắt đèn ngủ chung chăn gối. Có lúc Giang Hoài Sương cảm thấy cuộc sống hiện tại thực sự khó mà tin nổi, cho dù khi đó mình là học sinh, cuộc sống cũng chưa từng trải qua quy luật như vậy. Không nói chuyện tình cảm, nhưng ở những chuyện nhỏ tràn đầy ấm áp. Từ khi Vương Nguyệt Di đi nước Mỹ, Hứa Đan Lạc ngược lại cũng từng có một thời gian không thích ứng. Dù sao bước vào cao trung đã 2 năm, quan hệ bạn bè từ từ định hình. Tuy rằng bạn học vẫn có thế, nhưng chỉ là được đầu chào hỏi. Không như lúc còn Vương Nguyệt Di ở đây. May mắn chính là chương trình học của lớp 12 vô cùng căng thẳng. Hứa Đan Lạc cũng vui vẻ dùng thêm chút thời gian cho việc học tập, để mỗi ngày đều có thể đúng giờ, trước 10 giờ rưỡi kết thúc mọi thứ, ôm người mình thích ngủ ngon nhất. Chỉ là Thái lão sư nhìn ra Hứa Đan Lạc không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ dồn sức vào việc học khó tránh khỏi có chút lẻ loi. Cũng từng âm thầm cùng Giang Hoài Sương thảo luận qua vấn đề này, nhưng Giang Hoài Sương không nhìn ra đứa bé mỗi ngày dứt ở bên cạnh mình, ngoan ngoãn hiểu chuyện có chỗ nào lẻ loi. Tuy là như vậy, Giang Hoài Sương vẫn cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện mấy lần, phải cùng bạn học cố gắng kết giao, chứ dù kết quả hay không lại có chuyện khác. Mấu chốt nhất chính là Giang Hoài Sương cảm thấy, thứ bằng hữu này hữu duyên thì lại gặp, vô duyên thì lại tan, thực sự không có gì để có thể cưỡng cầu, vì vậy cũng chưa quá mức để bụng. Thời gian bình thản hạnh phúc thường thường trôi qua nhanh chóng, thu đi đồng đến, một học kỳ rất nhanh kết thúc, lúc nào cũng thúc giục chính mình. Lại bị Giang Hoài Sương nghiêm khắc, hai thứ kết hợp thật vất vả nhưng Hứa Đan Lạc cũng thắng lợi đạt được nguyện vọng, tiến vào 10 vị trí đầu trong lớp. Lúc nhận được giấy thông báo thì trong lòng tràn ngập ấm áp vui sướng chưa bao giờ có, không chỉ bởi vì học tập tiến bộ mà càng bởi vì khoảng cách tốt đẹp của hai người, tự hồ lại tiến thêm một bước cực kỳ lớn. Thu dọn xong đồ đạc, Hứa Đan Lạc lại không vội vàng về nhà. Khoảng thời gian này lớp học đã linh linh toái toái. Xuất hiện thật nhiều âm thanh thảo luận nên ghi danh vào trường đại học nào. Vốn là Hứa Đan Lạc muốn ghi danh vào trường đại học lúc trước Giang Hoài Sương từng học, nhưng cái trường kia cách thành phố B rất xa, đi máy bay cũng gần 3 tiếng. Nếu như ngồi xe lửa vậy thì ròng rã một ngày 24 tiếng, vẫn là có chút lo sợ quá sức của mình. Nhưng Hứa Đan Lạc không thể không bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng tự mình đi hỏi Giang Hoài Sương thi vào trường đại học nào mới xem như là trường đại học tốt trong ước định, thì đại khái có lẽ là sợ mình lại lao lực quá độ. Vì lẽ đó trả lời là duy trì trạng thái hiện tại, thi đậu đại học chính là trường đại học tốt. Cỡ nào bà phải, cái đáp án cũng tốt. Hứa Đan Lạc biểu biểu môi chuẩn bị học kỳ này chưa kết thúc đi tìm Thái lão sư cùng tâm sự. Em hỏi trường đại học nào, cách nơi này tương đối gần lại khá tốt hả? Thái lão sư rót ly chocolate nóng đưa cho Hứa Đan Lạc sau đó nói. Đại học của thành phố B cũng rất tốt, nếu như em không muốn đi quá xa, liền ghi danh trường đại học ban đầu cũng hay lắm, dựa theo thành tích hiện tại của em vẫn là nắm chắc. Hứa Đan Lạc tiếp nhận cái ly uống một hớp nhỏ, toàn bộ thân thể đều ấm áp lên, vốn dĩ bản thân mình cũng có suy nghĩ như vậy, lại đây hỏi Thái lão sư trong lòng càng nắm chắc một chút. Lúc đó Tiểu Sương và Tiểu Thiên Giao cũng là không muốn rời nhà quá xa, cho nên mới muốn báo danh học đại học T. Xem ra hiện tại đứa nhỏ này vẫn là luyến gia. Đại học T? Giang Hoài Sương không phải ở thành phố X học đại học sao? Cái kia là bởi sau đó đổi chủ ý. Chỉ là những lúc tuổi còn trẻ ra ngoài nhìn một chút cũng tốt. Em xem, lúc đó Tiểu Sương báo danh trường đại học xa một chút. Cuộc sống không giống thành thị sẽ có càng nhiều trải nghiệm không giống. Thái lão sư có chút chột dạ nở nụ cười. có thể đi đến thành phố Giang Hoài Sương đã từng sinh hoạt, tự nhiên là một chuyện khá có sức hấp dẫn, nhưng đường xá xa xôi, đến cùng vẫn không có mê hoặc người. Hứa Đa Lạc suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Lúc trước chị ấy đi học trường đó là bởi vì trường học tốt hay là vừa đủ điểm, vì lại đó thuận theo để chọn, hay bởi vì yêu thích thành phố kia? Cái này đều không phải, chuyện của Tiểu Sương, hay là em đi hỏi em ấy thì tốt hơn. Trong lòng Hứa Đan Lạc tràn ngập dấu chấm hỏi nhỏ, lại không thể tiếp tục hỏi thăm, chỉ uống xong ly chocolate nóng, cầm bánh ngọt Thái Lão Sư cho liền trở về. Lần này thì Ngữ Văn lại đứng nhất sao? Giang Hoài Sương tiếp nhận dĩa bánh ngọt trên tay Hứa Đan Lạc, liếc mắt là đã nhìn ra bánh ngọt Thái Lão Sư vẫn thường khen thưởng. Hứa Đan Lạc mở hộp ra, đem bánh hướng về trong tay Giang Hoài Sương, thuận tiện từ trong túi móc ra phiếu điểm để lên bàn. Điểm tương đương vui tai vui mắt, bánh ngọt cũng rất mỹ vị. Giang Hoài Sương rất là hài lòng khép lại phiếu điểm, nhưng thấy sắc mặt Hứa Đan Lạc có chút rầu rĩ. Làm sao? Thi tốt như vậy cũng không cao hứng. Đến đây, cho em khối bánh ngọt nè. Tâm tình thật tốt, Giang Hoài Sương thoải mái cắm lên một miếng bánh ngọt, đưa đến bên miệng Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc liếc bánh ngọt một cái không nhúc nhích. Giang Hoài Sương mừng rỡ không ai cướp của mình. Một khối rồi lại một khối nhỏ bỏ vào trong miệng vui sướng ăn. Nháo tiểu tính khí đúng không? Nháo được thì cứ nháo đi. Đây chính là miếng cuối cùng. Nếu như em không ăn, học kỳ này là kỳ cuối, phần thưởng nửa điểm đều không có để ăn đâu. Hoặc là em còn có thể liếm liếm lấy hộp, nếm thử mùi vị cũng không tệ. Cái khen thưởng nhỏ cuối cùng, Hứa Đan Lạc có chút không nỡ lòng bỏ, mà đem dĩa để sát vào. Nhưng không ngờ Giang Hoài Sương nhanh chóng đem dĩa ăn thu về, cắn đi cái bánh ngọt, vẻ mặt còn không quên cười xấu xa. Ai kêu em động tác chậm? Giang Hoài Sương còn chưa đắc ý xong, liền bị một vật thể mềm nhũn nhào đến, môi cùng hàm răng bị tách ra, đầu lưỡi lên xào ở trong miệng đảo qua cuốn bánh ngọt đi, thuận tiện ăn mấy cái đậu hũ của mình, lúc này rút lại. Nè, em có thấy buồn nôn hay không? Giang Hoài Sương nắm khăn tay trên bàn, lau miệng trừng Hứa Đan Lạc đang nhai bánh một chút. Không buồn nôn. Nói một chút đi, tại sao ngày hôm nay không cao hứng? Tại sao thời điểm em hỏi chị thi trường đại học nào tốt, chị không nói em biết trước, chị muốn thi đại học T? Chị có ngừng ấy chuyện nhỏ. Giang Hoài Sương vừa bực mình vừa buồn cười, đứng lên lấy ly cà phê, thuận lợi nhéo nhéo mặt Hứa Đan Lạc. Em cũng không có hỏi chị à, chuyện trước đây chị nghĩ có rất nhiều, có phải được cùng em giải thích hay không? Ví dụ như lúc chị 5 tuổi không muốn đem bằng học phá dở, đi tìm cô mấy thời gian. Biết rõ ràng Giang Hoài Sương chính là cố ý không nói, lại bị một phen giải thích này sặc đến nói không ra lời. Hứa Đan Lạc nắm lấy tay Giang Hoài Sương đang chà đạp gương mặt nhỏ của mình. Vậy sau đó tại sao chị không đi học đại học T? Nguyên nhân đương nhiên là có rất nhiều, dù sao cuối cùng chính là không đi học. Là bởi vì một người tên Cố Thi Giao sao? Thái Lão Sư nói chị và người đó là bạn tốt, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, vốn là muốn cùng đi đại học T, chỉ là sau đó vẫn cùng đi thành phố X. Thái Lão Sư thật là nhiều chuyện. Thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, Hứa Đan Lạc do dự một chút vẫn là hỏi tiếp. Chị và Cố Thiên Giao có phải cũng giống như chị và Thang Biên Tâm, hai người chung một chỗ rất lâu sao? Tiểu Lạc, em là đang ghen? Em đang để ý chuyện lúc trước của chị. Không có. Hứa Đan Lạc phủ nhận nhưng nghiêng đầu qua một bên không nhìn Giang Hoài Sương nữa. Có loại biểu hiện này cũng muốn lừa người, Giang Hoài Sương thu tay về đứng thẳng người, lùi về phía sau hai bước, ở trên cao nhìn xuống. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng mang theo vài phần tức giận. Nếu như em đã nghe Thang Biên Tâm nói về 6 tháng kỳ hạn của chị, tự nhiên cũng phải biết chị giao du qua không chỉ có một mình Thang Biên Tâm mà thôi. Chị chưa từng che giấu điểm này, hiện tại em để ý có phải quá muộn hay không? Em không có, em không phải. Em chỉ là hiếu kỳ chị lần đầu tiên. Lời còn chưa nói hết, Hứa Đan Lạc nhanh chóng che miệng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc, em rất tốt, tốt vô cùng. Giang Hoài Sương hít một hơi ở trong lòng, chỉ cảm thấy thân thể được có chút vô lực, nghiến răng nghiến lợi ném vài chữ liền phất tay áo rời đi, trở về phòng ngủ lớn. Tiếng đóng cửa lớn tựa hồ để cả căn nhà run lên một cái. Chương 74, tiến bộ. Một cánh cửa liền đem hai người tách ra. Giang Hoài Sương tựa ở cánh cửa nhỏ giọng mà thở gấp tức giận, tâm tình bạo phát xong theo khí tức từng chút tản đi. Giang Hoài Sương cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là đơn giản một câu nói liền để cho mình xù lông. Kể từ khi càng ngày càng đến gần đứa bé này, bình tĩnh lãnh đạm như ngày xưa dường như đã dần dần đi xa, mà rất có khả năng là một đi không trở lại. Mơ hồ cảm thấy lại khôi phục mấy phần tính tình kích động thời trẻ. Chính mình lần đầu tiên, Giang Hoài Sương có chút ủ rũ ngồi vào cạnh cửa sổ, tay cầm lấy ga trải giường nhưng không ý thức hơi nắm chặt. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau, giống như vết sẹo trên cổ tay tuy đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng mà không có cách nào xóa bỏ. Giang Hoài Sương xưa nay là người kiêu ngạo, có chút chuyện cũ đã thành điểm yếu. Người ở bên cạnh bất kể là biết hoặc không biết, đều không hẹn mà cùng lựa chọn không nhắc lại. Không có ai nhắc lại, Giang Hoài Sương cũng liền giả vờ chưa từng xảy ra. Dần dần ngay cả mình cũng cảm thấy đã có thể bình tĩnh mà quên đi. Muốn đem cái tốt đẹp nhất của mình cho người yêu nhất, mỗi người con gái có lẽ đều nghĩ như vậy. Mím chặt môi, Giang Hoài Sương là một người thông minh, chỉ có đối với một ít chuyện bao dung không nổi. Ngay cả lúc trước giao du với người khác, không có một người nào bị phá thân trên tay mình. Có vài thứ quá sạch sẽ, Giang Hoài Sương không muốn cũng không dám liều. Bởi vì bị thương tổn cho nên mới không muốn để cho mình trở thành người có khả năng bị tổn thương. Hứa Đan Lạc là người đơn thuần như vậy, Giang Hoài Sương thật sự vui mừng lúc trước người uống hết cái ly rượu kia là bản thân. Hứa Đan Lạc là một bất ngờ, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ, bất ngờ gặp gỡ, bất ngờ tình cảm, bất ngờ không muốn xa rời, bất ngờ mong đợi. Càng làm cho Giang Hoài Sương bất ngờ chính là khi Hứa Đan Lạc thực sự biểu hiện ra việc để ý đến chuyện cũ của mình thì bản thân mình sẽ càng hoang mang, căng thẳng cùng thất lạc. Sợ hãi cùng tâm tình luẩn quẩn khó có thể lý giải, chỉ có thể dùng thái độ tức giận nhanh chóng bỏ chạy. Đúng nha, làm gì có người nào thật sự không thèm để ý đến quá khứ của người yêu chứ? Giang Hoài Sương cười một cái tự giễu. Dù cho Hứa Đan Lạc yêu mình cũng sẽ để ý chuyện trước đây của mình. Giang Hoài Sương đột nhiên phát hiện lúc nãy bản thân mình ở trong phòng khách thật có chút sợ hãi. Sợ bản thân mình ở trong lòng Hứa Đan Lạc dán điểm thấp, sợ hãi bản thân mình không hoàn mỹ sẽ bị ghét bỏ. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi của người phụ nữ. Giang Hoài Sương thực sự mâu thuẫn, vừa hy vọng sau khi Hứa Đan Lạc lớn lên có thể đi tìm kiếm hạnh phúc chân chính, vừa hy vọng mình ở trong lòng Hứa Đan Lạc vĩnh viễn tốt nhất. Trách nhiệm người giám hộ cùng tư tưởng người yêu thường xuyên khai chiến ở đáy lòng, để Giang Hoài Sương cảm thấy vô cùng dằn vặt. Bởi vì mình không phải lần đầu tiên, vì lẽ đó sẽ bị ghét bỏ sao? Giang Hoài Sương có chút phiền muộn suy nghĩ, ngã ở trên giường, dùng gối che đầu. Vì vậy lúc Hứa Đan Lạc đẩy cửa ra thì nhìn thấy chính là một vật thể chôn người trong chồng gối, hình dáng luẩn quẩn. Ở cạnh cửa đứng hồi lâu do dự một hồi, Hứa Đan Lạc vẫn đi đến bên giường, cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương đang phiền lắm, không có để ý trên vai đột nhiên bị người khác vỗ mấy lần. Trong lòng cả kinh nhanh chóng ném gối úp ở trên đầu xuống, trở mình ngồi dậy, nhìn thấy là Hứa Đan Lạc, lúc này nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực. Tại sao em đi vào không gõ cửa? Muốn hù chết người hả? Có gõ cửa, chị không trả lời. Chị còn đang tức giận sao? Không có. Giang Hoài Sương đông cứng trả lời, xoay mặt qua không nhìn đến Hứa Đan Lạc. Thực ra phần nhiều do thẹn quá giận, nghĩ đến điểm khuyết của mình. Giang Hoài Sương thực sự một chút đều không có hứng thú tiếp tục thảo luận đề tài này. Chỉ là Giang Hoài Sương biểu hiện khó chịu như vậy, đều thể hiện ở trong mắt Hứa Đan Lạc. Ngược lại thực giống như còn đang tức giận với mình. Vừa nãy hỏi chuyện Cố Thiên Giao là em không đúng. Được rồi, chị nói rồi không tức giận, em có thể đừng tiếp tục nhắc đến chuyện đó. Không được ghét bỏ em. Hứa Đan Lạc đưa tay, kéo kéo y phục của Giang Hoài Sương. Em biết, cùng người đó so sánh, em làm chưa đủ tốt. Thế nhưng em sẽ tiến bộ, thật mà. Cái gì? Em cùng ai so? Lần trước, cái kia chị rất đau đúng không? Trước đây chị cùng người đó làm cái kia chắc sẽ không khó chịu như vậy. Giống như cảm giác ăn qua tôm hùm châu Úc và tôm hùm 13 hương vị ở quán vỉa hè. Cảm giác đem so sánh như thế chị nhất định rất thất vọng. Thế nhưng không được bởi vì em làm chưa đủ tốt liền ghét bỏ em có được không? Giáo hoàng sư nhìn Hứa Đan Lạp, rồi liên tục nhiều lần suy nghĩ mới hiểu rõ ràng cái kia tôm hùm châu Úc cùng tôm hùm 13 hương vị ở quán ven đường là đang nói cái gì. Nhất thời giống như bị người khác ném một quả bom vào đầu, oanh địa một tiếng nổ tung, nháo cái mặt đỏ đến mang tai. Ý của em là em hỏi chị chuyện lúc trước chỉ bởi vì sợ chị ghét bỏ em lần kia. Giáo hoàng sinh thật vất vả mới tìm về âm thanh của mình, nhưng cũng không dám tin mà nhìn gương mặt đỏ bừng của Hứa Đan Lạc đứng ở trước mặt mình gật gật đầu, mím chặt môi, đến cùng là đại não đứa nhỏ này cấu tạo cái gì? Vào lúc này chẳng lẽ không phải nên để ý mình giao du trước đây là người nào, giao du bao lâu, tiến triển làm sao, mà lại luẩn quẩn ở kỹ thuật kém, bị ghét bỏ như thế, quan điểm quỷ dị. Vốn là muốn từ từ hỏi, nhưng mà vừa mới đề cập, chị liền rất tức giận, chạy mất rồi. Nghe nói nếu như cái sinh hoạt kia không hài hòa, tình cảm của hai người rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chị nói em lại xem những trang web kỳ quái kia phải không? Không phải nói em phải học tập tốt sao? Em không có. Hứa Đan Lạc lắc đầu, tóc dài mềm mại theo động tác nhẹ nhàng quét trên vai. Trên thực tế chỉ là nhìn chút manga mà thôi. Vậy em, có phải là chú ý người đầu tiên chị quen biết không phải là em hay không? Hoặc là em có từng nghĩ đến, nếu như có thể cùng một người chưa từng quen biết, ai sẽ tốt hơn bây giờ? Nhưng mà em yêu thích chính là chị á, tại sao cùng người khác quen biết sẽ tốt hơn? Em chỉ là hiếu kỳ, người trước đây cùng chị qua lại chính là hạng người gì thôi, nếu như có thể em muốn làm càng tốt hơn, như vậy mới không để cho chị bị cướp đi. Dù sao, chị cũng là người ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, nhưng mà em... Thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần ngu ngốc cũng biến thành ngu ngốc sao? Giang Hoàng Sơn cảm giác ý nghĩ vừa nãy của mình thật sự dư thừa. Đối với người đơn thuần này mà nói, căn bản không có khả năng ghét bỏ mình. Người lần đầu chị quen biết là một học tỷ ở trường đại học. Lúc trước quả thật cũng bởi vì duyên cớ của người đó mà chị mới bỏ qua đại học T, muốn đi đến thành phố X. Nhưng mà thời gian tụi chị chung một chỗ rất ngắn. Sau khi tốt nghiệp, người đó liền di dân đến Anh Quốc, kết hôn, sinh con. Vậy sau này chị có thể cũng như thế, không cần em nữa hay không? Cũng đuổi em đi kết hôn sinh con. Giang Hoài Sương vừa bực mình vừa buồn cười trừng Hứa Đan Lạc một chút. Cái lỗ tai nào của em nghe được chị nói là chị không cần người đó nữa. Rõ ràng là người đó bỏ đi trước. Giang Hoài Sương đang khổ sở sao? Hứa Đan Lạc nắm chặt tay Giang Hoài Sương cũng không để ý người kia đang nhắm mắt lại điều chỉnh tâm tình. Lời thề sâu sắc, nói. Đó là do chị ấy ngu ngốc. Em nhất định sẽ không rời bỏ chị. Em muốn vĩnh viễn cùng với chị. Cũng còn may, chị ấy là người ngu ngốc. Không phải vậy, liền không đến phiên em. Ngu ngốc. Giang Hoài Sương bị lời nói mang tính trẻ con chọc cười vui vẻ, vừa ngón tay nhẹ nhàng trên đầu Hứa Đan Lạc đâm một cái. Chỉ là còn có một chút không rõ ràng, nếu như chị cùng học tỷ ở trường đại học chung một chỗ, vậy Cố Thiên Giao kia là người nào đây? Đều nói rồi, không có chuyện gì à, chị không có cùng với Thiên Giao chung một chỗ. Giáo hoàng sư không có giải thích thêm nhưng tâm tư có chút tản mạn. Nói đến đây cảm thấy Hứa Đan Lạc và Cố Thiên Giao có điểm tương đồng to lớn, chính là lấy thân phận không phải người yêu sống bên cạnh mình. Dần dần mà tồn tại hình bóng quen thuộc lẫn nhau, mà điểm khác biệt lớn nhất là Hứa Đan Lạc yêu thích mình, còn Cố Thiên Giao từ chối. Tình cảm năm đó đến cùng là mình nhìn lầm hay là Cố Thiên Giao không thấy rõ, chỉ là bất luận như thế nào, nếu như vào lúc ấy thực sự chung một chỗ sẽ không có Hứa Đan Lạc này. Người tràn ngập bất ngờ xuất hiện, như vậy cũng thật là một sự tình rất đáng tiếc. Hứa Đan Lạc không nói một lời, mà nhìn Giang Hoài Sương đang ngẩn người, có một số việc cho dù có hời hợt, nhưng nội tâm không có cách nào lừa gạt. Vạn dặm đường dài mới đi được một bước nhỏ. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy, nếu muốn cùng Giang Hoài Sương bên nhau một đời, cần trả giá bằng nỗ lực, phải nỗ lực thật nhiều. Được rồi, vấn đề của em chị đều trả lời. Hài lòng chưa? Còn có một vấn đề chị không trả lời. Cái gì? Chị có bởi vì sinh hoạt kia không hài hòa, vì lẽ đó ghét bỏ em hay không? Hứa Đan Lạc hơi đỏ mặt nhưng chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Giang Hoài Sương hỏi. Cho xin đi, có thể đừng dùng tư thế đàng hoàng trịnh trọng hỏi vấn đề sắc tình như vậy có được không? Giang Hoài Sương cảm thấy vô lực, đứa nhỏ này không khỏi quá mặt dày. Chúng ta vẫn tính là chơi chung một chỗ, hiện tại hỏi vấn đề này có phải quá sớm? Quả nhiên vẫn bị ghét bỏ sao? Gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc sụp đổ, sau não thả tay xuống, thu hồi người đang nghiêng về phía trước, ngồi xuống, cũng không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là cúi đầu nghiêm túc cẩn thận nhìn đầu gối của mình. Giáo Hòa Sương cảm giác mình ngày càng không có lập trường, chỉ là thoáng liếc mắt nhìn dáng vẻ mất mát của các tên này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Tuy đàn tôm hùm cho Úc mùi vị rất tốt, nhưng mà đó là chuyện của lúc trước. Nếu tôm hùm 13 hương vị quá lề đường có thể hơi hơi tiến bộ một chút, cũng không đến mức phải ghét bỏ. Giáo Hòa Sương chưa kịp luẩn quẩn xong liền bị sinh vật mềm mại nào đó nhào đến bám trên người. Cho dù tôm hùm cho Úc trở về cũng sẽ bị tôm hùm tỉ hè đánh chạy, chỉ là của em, ai cũng không thể cướp đi được. Giọng nói Hứa Đan Lạc mang theo vài phần ủy khuất vang lên ở bên tai. Giáo Hòa Sương nheo lại mắt nở nụ cười. Vốn là muốn bỏ tay tiểu lô ly ra là nhẹ nhàng rơi vào trên vai Hứa Đan Lạc. Ôm nhau đúng là ấm áp, giống như trước bị quấn quýt lấy, buổi tối cùng ngủ giống như vậy, không khỏi yên tâm. Đối với hồi ức cũ thì vết thương hầu như vào đúng lúc này vô thành vô tức được chữa trị. Có thể đây thực sự là lễ vật trời cao ban cho mình. Giang Hoài Sương nhắm mắt lại lẳng lặng ngửi trên người Hứa Đan Lạc, mùi sữa tắm mật ong thơm thơm ngọt ngọt. Em đang làm gì? Giang Hoài Sương nhíu mày lại, âm thanh mang theo mấy phần ác liệt. Cái tên này ôm ôm, tay nhỏ liền hành kiểm sáu ở trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt ve, hô hấp ấm áp ở bên tai xoay một vòng, còn có đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua vành tai. Muốn nói cho chị biết, tôm hùm 13 hương vị có tiến bộ. Hứa Đan Lạc ghé vào bên tai Giang Hoài Sương, nhẹ giọng nói xong, nhanh chóng hôn lên vành tai. Chúng ta còn chưa có chung một chỗ. Giang Hoài Sương còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy nơi vành tai từng trận nhẹ nhàng bị gặm cắn, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân không khỏi run nhẹ lên. Bú cái lỗ tai nhỏ của Giang Hoài Sương ra, Hứa Đan Lạc từ từ ở sau tai khẽ liếm một cái rồi một cái. Để chị nhìn thời gian dài như vậy, thật sự rất xin lỗi, nếu như vẫn kìm nén sẽ bị bệnh. Ngươi là cái dụ thụ đi. Giang Hoài Sương bị Hứa Đan Lạc mang theo 3 phần hoang mang, 7 phần giọng điệu sắc tình câu dẫn, đùa đến toàn thân đều nóng lên. Một lòng lưỡng lự, Hứa Đan Lạc ngay trước khi Giang Hoài Sương động thủ đem ép xuống, một cái tay khác nhanh nhẹn cởi áo ngủ Giang Hoài Sương ra. Giang Hoài Sương không khỏi phải cảm tạ điều hòa trong nhà, cùng thói quen thích về nhà liền tắm rửa thay áo ngủ. Áo ngủ chính là bi kịch, dụ thụ chỉ có thể nhìn không thể động cái gì, đáng ghét nhất. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy trên người mát lạnh thuận tiện lại bị ấm áp mềm mại đặt lên. Trước ngực không ngừng bị quấn nhẹ, chỗ gặm cắn rất nhanh gây nên phản ứng lan truyền đến toàn thân. Dưới thân từng chút ướt át, hoàn toàn quay mất đi sức mạnh lại tiếp tục đẩy ra. Giang Hoài Sương mím môi không để cho mình phát sinh âm thanh quá to, nhưng rào rỉ nhẹ thở không cách nào che lấp dục vọng. Đầu ngón tay từ giữa hai chân nhẹ nhàng xẹt qua. Lúc đến cái nơi kia, Giang Hoài Sương bị ký ức một đêm kia lập tức làm tỉnh lại, nhanh chóng dùng hai chân kẹp lấy cái tay hành kiểm xấu giãy dụa liền muốn đứng lên. Thân thể lại bị dính chặt đặt trên giường, bên tai có thanh âm quen thuộc đang nói. Đừng sợ. Giống như bị đầu độc hay là bởi vì trước ngực đột nhiên hấp dẫn kích thích, Giang Hoài Sương từ từ thả lỏng ra, tay nhỏ kia liền nhân cơ hội tiến vào, cách vải vóc đã ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve. Lại học được chơi đùa trước sao? Giang Hoài Sương cái chặt hàm răng nhưng không cách nào khống chế phản ứng bản năng của thân thể, mang theo nhiệt khí, đôi môi trên người châm lửa xung quanh, nhưng ngón tay dưới thân vẫn an phận chưa vượt qua lôi trì nửa bước. Một loại cảm giác dày vò chậm rãi bay lên, nhưng Giang Hoài Sương thật không tiện chính mồm nói ra mình đã rất muốn. Người kia không có kinh nghiệm, không phải dạo đầu làm không đủ tốt, chính là vẫn dần ở dạo đầu. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy tứ chi cũng bắt đầu bủn rủn, nhưng thủy chung không cách nào đến đỉnh điểm cuối cùng. Nhắm mắt lại, Giang Hoài Sương vẫn không chống lại được lòng ngứa ngáy khó nhịn lúc này, chủ động đem thân thể hơi di chuyển xuống. Ngón tay cách vải vóc trượt xuống dưới, tiến vào một chút. Hứa Đan Lạc ngẩn người như ở một giây tiếp theo liền hiểu được, thời khắc mình chờ đợi đã đến. Ám chỉ nhỏ được đáp lại, mặc dù cắn chặt răng với môi cũng không có cách nào khóa lại hơi thở gấp trùng điệp. Cuối cùng ở một tiếng tinh túy dài lâu rồi im bặt. Hô hấp nặng nề chậm rãi thả lỏng ra, Giang Hoài Sương chỉ cảm giác mình tỉnh tỉnh mê mê, đi xuyên qua đám mây một chuyến, rốt cuộc lại trở về nhân gian. Ngoại trừ vừa bắt đầu xảy ra quan hệ với người kia, Hứa Đan Lạc là thứ hai. Nhưng mà ngày hôm nay cảm giác thực sự quá mức mãnh liệt, để sau khi hết cảm xúc mãnh liệt, Giang Hoài Sương tự hồ có càng nhiều suy tư. Kéo cái chăn qua che ở trên người, Giang Hoài Sương hướng về trong chăn hơi co lại, đột nhiên cảm thấy có chút thật không tiện. Đây vẫn là lần thứ nhất lúc tình trạng tỉnh táo cũng Hứa Đan Lạc làm sự tình cảm xúc mãnh liệt như thế. Chép miệng, Giang Hoài Sương cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Hứa Đan Lạc, chính mình tự hồ thực sự không có sức lực chống lại. Em đang suy nghĩ gì? Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc quỳ ngồi ở trên giường nửa ngày không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn mở miệng trước. Hy vọng Hứa Đan Lạc đừng mở miệng nói cái gì đang tổng kết kinh nghiệm, lần sau tiếp tục cố gắng kỳ quái như vậy. Hứa Đan Lạc mím mím môi, mặt đỏ bừng, phiền phiền nhiễu nhiễu nằm xuống bên cạnh Giang Hoài Sương. Đến nửa ngày mới dùng âm thanh còn nhỏ hơn so với tiếng mũi kêu mở miệng. Hình như em cũng muốn. Giang Hoài Sương nhất thời chưa phản ứng, liền bị Hứa Đan Lạc nắm lấy tay kéo đến dưới váy ngủ. Xúc tu là một mảnh vải vóc trơn trượt. Đi tắm rửa đi, mở nhiều nước lạnh một chút. Giang Hoài Sương sửng sốt vội vàng đem tay rụt trở về, đồng thời đầu co vào trong chăn. Cho phép em ngày hôm nay dùng phòng tắm của chị. Hứa Đan Lạc muốn khóc, phòng tắm cái gì mới không cần. Trong phòng mình còn nhiều cái tay cầm phòng ngừa trơn trượt. Chỉ là nhìn thấy Giang Hoài Sương một bộ dạng mặc cho mình tự sinh tự diệt, thái độ cứng rắn, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Hứa Đan Lạc không thể làm gì khác hơn là bò dậy, chậm rì rì đi đến phòng tắm, thấp giọng oán giận lại qua cậu trút ván. Giang Hoài Sương ở trong chăn chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ giọng thở dài một chút. Chương 75 Lộ tẩy. Có chút chuyện một khi đã bị phá vỡ liền không thể giống như lúc ban đầu. Có chút khoảng cách một khi đã đến gần rồi lại muốn xa lại càng khó. Một cái móng vuốt bắt đầu hành kiểm 6 vuốt ve bên hông. Giang Hoài Sương hơi di chuyển hướng về mép giường giả vờ không nghe thấy âm thanh đau buồn gọi đang kêu phía sau. Cái gì thật tủy biết vị, đáng ghét nhất. Giang Hoài Sương thở dài. Nếu như nói lần thứ nhất bị ăn đến sạch sẽ còn có thể trốn tránh do Xuân Dược phát tác nên thần trí không minh mẫn. Như vậy lần thứ hai này hoàn toàn chính do mình lưỡng lự. Giang Hoài Sương cảm giác mình cũng không chịu thua kém, chẳng qua bị trêu chọc. Liền một đường đi xuống, xét đến cùng vẫn là Hứa Đan Lạc không tốt khơi màu, chạy đến nói chút chuyện khiến người ta tai đỏ tim đập, lại làm sự tình khiến người ta ngượng ngùng như vậy. Cảm giác được Giang Hoài Sương mâu thuẫn, Hứa Đan Lạc tiểu trảo ngoan ngoãn dừng bên hông Giang Hoài Sương bất động. Chỉ là đem thân thể đến gần một chút, ngửi trên người Giang Hoài Sương, khí tức nhàn nhạt quen thuộc khiến người ta muốn ngủ. Vận động quá độ vốn là chuyện tốn sức, thêm vào ép buộc kiềm chế dục vọng, Hứa Đan Lạc cảm giác mình vẫn là phải nhanh chóng đi ngủ, đỡ phải một lúc suy nghĩ lung tung lại làm những chuyện khiến Giang Hoài Sương chán ghét. Hô hấp ở phía sau từ từ trở nên nông nhẹ mà đều đều. Giang Hoài Sương biết Hứa Đan Lạc đã ngủ, vì vậy từ bên giường hơi di chuyển trở về, chậm rãi xoay người nằm mặt đối mặt. Hai lớp rèm cửa sổ chỉ kéo cái lớp mỏng kia, không tính ánh trăng lạnh lẽo, chiếu vào trong phòng, miễn cưỡng có thể để người ta mơ hồ nhìn thấy được nét vật thể xung quanh. Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt đang ngủ của Hứa Đan Lạc, thế nhưng Giang Hoài Sương cảm thấy lúc này chắc là dáng vẻ biểu môi cùng lông mày nhíu lại. Đầu ngón tay ở nơi lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa, dễ dàng nhớ tới gương mặt nhỏ hồng của Hứa Đan Lạc lúc nãy, nói: "Em thật cũng muốn." Cùng với lòng bàn tay chạm đến cái mảnh ướt át trên dính kia, dù cho phía dưới của mình là bị ép làm, chỉ là chuyện như vậy, chỉ cần động tình đối với Tiểu Lạc cũng là có ảnh hưởng. Giang Hoài Sương ở trong bóng tối nheo mắt lại, nhẹ nhàng sờ sờ tóc dài nhu thuận của Hứa Đan Lạc, âm thầm căn dặn chính mình, vẫn là phải đem khoảng cách khống chế thêm. Thật sự không muốn để cho Hứa Đan Lạc ức đến khó chịu như vậy, nhưng lại càng không muốn thương tổn Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương nhắm mắt lại, cầm cái đuôi tóc mềm mại quấn quanh ở ngón tay, dường như luẩn quẩn khác thường. Thực sự ngày càng ngon miệng đây, tâm tình muốn đem Hứa Đan Lạc ăn sạch à. Nụ cười nhàn nhạt yếu ớt không tự chủ trong giấc mộng, còn đáy lòng cũng là kích động lớn nhất. Ngay lúc Giang Hoài Sương cẩn thận tiêu trừ chút ám muội giữa hai người, một cơ hội liền lặng yên mà đến, đương nhiên cũng có thể nói là một bắt đầu bất ngờ. Sẽ chịu hôm nay đừng làm điểm tâm, thu dọn đồ đạc đi biệt thự bên kia đi. trong tủ lạnh vẫn là đừng để lại đồ, gọi điện thoại cho dì giúp việc lại đây thu dọn một chút, sau đó cùng đi biệt thự quét dọn. Là Giang ba Giang mẹ quay về sao? Ừ, mới vừa gọi điện thoại, đó chiều nay máy bay sẽ hạ cánh, chúng ta đi thu dọn một chút trước. Sau khi đi biệt thự... Sau khi làm sao? Ờ, không có gì. Hứa Đan Lạc biết một khi trở về biệt thự liền không còn là thế giới hai người, tự nhiên buổi tối cũng không thể ngủ chung giống như bây giờ. Thật vất vả mới bắt đầu cuộc sống có chút ngọt ngào, nhưng do mọi người hàng năm trở về một lần mà tan thành mây khói. Vốn là muốn chờ Hứa Đan Lạc chủ động nói, tiếp theo mình liền có thể một mạch nói ra ý nghĩ, chỉ là bây giờ nhìn giống như không có hy vọng gì. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc đang cố gắng cha đạp giày vò vắt mì vô tội, vậy thì chuyện tiếp theo mình muốn nói sẽ làm Hứa Đan Lạc càng thêm khó chịu. Nhưng mà như vậy có mấy lời vẫn phải căn dặn trước. Giang Hoài Sương ho khan hai tiếng, chủ động đến gần xoa xoa tóc Hứa Đan Lạc. Sau khi trở về biệt thự, liền tách ra ngủ phải không? Em sẽ ngoan ngoãn không để Giang ba Giang mẹ hoài nghi, cũng sẽ không làm chị khó xử đâu. Giang Hoài Sương nhìn vẻ mặt thành thật bảo đảm của Hứa Đan Lạc nở nụ cười. Cái tên này thật không biết nên nói em ấy tốt chỗ nào. Thông minh thì rất thông minh, nhưng thời điểm ngốc nghếch cũng có thể đem người ta làm tức chết. Hứa Đan Lạc cúi đầu tiếp tục nhào cuộn mì. Nếu là chuyện không có cách nào thay đổi vẫn còn không bằng mở miệng trước, để Giang Hoài Sương an tâm một chút cũng tốt. Huống chi hiện tại bản thân mình cũng không đủ năng lực, cũng không phải thời cơ tốt nhất để Giang ba Giang mẹ biết. Giữa hai người cũng đã có nhiều vấn đề cần giải quyết, nếu như nhiều thêm cái nữa thật không biết nên làm thế nào. Hứa Đan Lạc có chút buồn bực đem vắt mì đè bẹp dí. Phản phất lúc này, mình giống như đang bị một con vịt lại một con vịt, đạp đến không có cách nào vươn mình. Không khó nhìn ra từ lúc dọn vào biệt thự, mặt mày Hứa Đan Lạc liền có chút buồn phiền. Chỉ có điều trước mặt Giang ba và Giang mẹ, cái cổ tâm tình kia tự hồ trong giấy mắt biến mất không còn tâm hơi, chỉ còn lại tiểu loli ngoan ngoãn nghe lời, cười híp mắt được người ta yêu thích. Một năm gặp mặt một lần, trái lại để Giang Hoài Sương cùng Giang ba Giang mẹ thân cận rất nhiều, mỗi lần đều trôi qua thời gian cực kỳ hài hòa vui vẻ. Tết đến thì vẫn như cũ, người một nhà đơn giản trải qua chung một chỗ. Đến khi lì xì, lúc đến lượt Hứa Đan Lạc xưng hô, thì Giang Hoài Sương nhìn thấy Giang mẹ nhíu mày một cái. Tuy rằng Giang mẹ không còn kiên trì bắt Hứa Đan Lạc gọi gia gia nãi nãi nữa, thế nhưng tự hồ vẫn không có từ bỏ cái ý niệm này. Giang Hoài Sương không muốn mẹ con luyến ái cấm kỵ, vì vậy cắt tóc tìm đề tài phân tán tâm tư của Giang mẹ. Sau đó Hứa Đan Lạc càng ngày càng ít nói, nhưng để Giang Hoài Sương ý thức được cái động tác câu mày kia, không chỉ là một mình mà thôi. Trong ngày nghỉ nghe Giang mẹ kể chuyện lý thú, chu du các nơi, hoặc là cùng Giang ba thảo luận hoạt động của công ty, dù cho là nghỉ đông nhưng Giang Hoài Sương vẫn khá bận rộn, vì vậy cũng không có thời gian riêng tư cùng Hứa Đan Lạc tâm sự. Suy nghĩ một khi nghỉ đông kết thúc, Giang ba và Giang mẹ sẽ đi rồi, vì vậy Giang Hoài Sương liền đem Hứa Đan Lạc an ủi tạm thời đè nén xuống. Ngược lại thời gian riêng tư còn có thể có rất dài. Sau giờ trưa ấm áp, hương cà phê cùng điểm tâm nóng, Giang Hoài Sương vừa nghe Giang ba phân tích công ty, vừa phân tâm nhìn Hứa Đan Lạc đang tập trung tinh thần nghe Giang mẹ nói cách làm mỹ chính tông. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rơi xuống đất, phản chiếu trên người Hứa Đan Lạc giống như khoác thêm một tầng vàng phấn nhàn nhạt, làm cho trở nên hơi mờ ảo. Rõ ràng ý cười dịu dàng cùng Giang mẹ thảo luận cách làm mỹ thật, nhưng lại khiến Giang Hoài Sương cảm thấy ít đi thứ gì đó. Tại sao vẫn cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù là đang mỉm cười, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có một loại rất cô quạnh. Giang Hoài Sương hầu như không nhịn được, liền muốn tiến lên nắm chặt tay Hứa Đan Lạc. Nếu như không vui vẻ như vậy thì không cần cười. Như âm thanh ho khan của Giang ba trong những giây tiếp theo, đem mình trở về hiện thực. Giang Hoài Sương nâng ly cà phê lên, chậm rãi uống, che giấu mình nhất thời thất thố. Tháng ngày ở biệt thự Hứa Đan Lạc tương đối quy củ, chỉ là đi theo bên người Giang mẹ, tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần Giang Hoài Sương. Quy củ như vậy để cho trong lòng Giang Hoài Sương cảm giác là lạ, nhưng thực ra bản thân mình rất chán ghét. Thực sự là đến gần rồi, ghét bỏ, cách xa lại thương nhớ. Tình cờ chuyện ánh mắt đến rồi lại lảng tránh, Giang Hoài Sương cảm thấy phiền muộn. Mắt thấy nghỉ đông sắp kết thúc, sinh nhật Hứa Đan Lạc cũng đến. Giang Hoài Sương nghĩ có thể dựa vào cơ hội sinh nhật để Hứa Đan Lạc thỏa mãn một chút, nhưng mà không nghĩ đến vì cái sinh nhật này càng suýt chút nữa xảy ra sự cố. Tiểu Lạc năm nay đã đủ 18, đã sinh nhật thành niên, cũng không thể lại là mấy người chúng ta quạnh quẻ như vậy chứ. Sau khi xong bữa tối, Giang mẹ buông đũa trong tay xuống, lấy khăn lau miệng chậm rãi lên tiếng. Giang bà cười híp mắt sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc tán thành. Đúng nha, nói đến cũng là thời điểm nên cho Tiểu Lạc mở rộng giao tiếp, dù sao đại học xong cũng phải vào công ty giúp Tiểu Sương giải quyết khó khăn. Hứa Đan Lạc có chút hốt hoảng nhìn về phía Giang Hoài Sương, thì thấy chị ấy đang chuyên tâm dùng muỗng nhỏ uống canh, một bộ khí định thần nhàn, phản phất căn bản không nghe thấy thảo luận bên này. Chuyện Giang gia nhận nuôi mình vẫn không có giống trống khua chiêng. Nếu như lần này thực sự công khai, danh phận của mình và Giang Hoài Sương coi như đã ngồi vững vàng. Theo như suy nghĩ thì Giang mẹ vẫn rất hy vọng nghe mình gọi Gia Gia nãi nãi. Vậy mình và Giang Hoài Sương chẳng phải là... Hứa Đan Lạc đâu buồn đến đòi mạng. Thường ngày hận không thể mau mau trải qua tháng ngày này. Lúc này là ước gì đời này, đừng đến 18 tuổi. Xem ra bên kia bình tĩnh uống canh vẫn không thể trông cậy nổi. Hứa Đan Lạc siết chặt góc áo, mở miệng. Con... Hiện tại Tiểu Lạc đang học lớp 12, hay là đừng làm chuyện phiền phức như thế. Ăn xong bữa tiệc sinh nhật, sau này Tiểu Lạc sẽ có thêm nhiều phiền phức. Hiện tại còn nửa học kỳ, sắp đến thời điểm quan trọng nhất. Ba mẹ hai người có thể đừng gây thêm phiền phức nữa hay không? Giáo hoài sư buông chén canh xuống trước khi Hứa Đan Lạc ủy khuất đến khóc lên đúng lúc mở miệng. À thì cũng đúng, cái này là chúng ta không nghĩ đầy đủ hết. Công khai, cho dù không đi gây chuyện, chuyện phiền phức cũng sẽ tìm đến cửa. Hiện tại vẫn là việc học của Tiểu Lạc quan trọng hơn. Từ trước đến nay Giang Ba hiểu rõ Giang Hoài Sương nhất. Lúc này nghe được con gái nói hợp tình hợp lý, là nhìn thấy Hứa Đan Lạc một bộ rụt rè nhìn mình. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương lập tức xoay chuyển chiều gió. Tiểu Lạc, cảm thấy như thế nào? Giang mẹ quay đầu hỏi. Hiện tại con muốn nỗ lực thi vào một trường đại học tốt. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương cùng Giang Ba đi ra cứu sân trong lòng buông lỏng, sức lực rốt cuộc khôi phục một chút. Tuy rằng Giang mẹ vẫn rất hòa thuận, thế nhưng không biết tại sao gần đây mình càng ngày càng có chút sợ. À, vậy thì chờ con thi lên đại học xong, trong lúc tiệc rượu đồng thời giới thiệu đi, dù gì hiện tại cũng không vội. Vậy sinh nhật này vẫn là trải qua ở nhà, nói đến liền rất muốn ăn bánh gato, ô mai do Tiểu Lạc làm lần trước nha. Vì vậy đề tài thảo luận liền từ công bố quan hệ nhận nuôi biến thành sang bánh gato mâm xôi hay là bánh gato chocolate. Nhưng lúc rảnh rỗi trong khi thảo luận, Hứa Đan Lạc cảm kích nhìn Giang Hoài Sương một chút. Đúng lúc phát hiện đối phương cũng nhìn mình không khỏi đỏ mặt lên, nhưng trong lòng giống như được bôi mật. Trước sinh nhật một ngày, Giang Hoài Sương liền hỏi Hứa Đan Lạc sinh nhật 18 tuổi có ý nghĩa kỷ niệm như vậy, muốn tặng lễ vật gì. Kết quả Hứa Đan Lạc nhăn nhó nửa ngày mới mở miệng, nói ra hy vọng có thể ngủ chung một đêm. Trong nháy mắt gương mặt Giang Hoài Sương đỏ bừng, nhưng Hứa Đan Lạc luôn mãi giải thích chỉ là đơn thuần ngủ, sau đó mặt cũng trở nên càng đỏ. Nghĩ sai ý nghĩ thật đáng ghét, cũng không nói từ chối, Giang Hoài Sương chỉ là hừ nhẹ một tiếng liền lách người. Ăn xong bánh sinh nhật theo thường lệ đến thời gian nhận quà, Giang ba Giang mẹ chính là đưa đồ mua được trong chuyến du lịch, một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo, còn có một phần tiền lì xì to. Cho dù tâm tư hay phương lượng đều rất đúng chỗ, những con vật nhỏ đáng yêu kia càng làm Hứa Đan Lạc yêu thích vô cùng. Khi Giang Hoài Sương lấy ra một cái hộp nhỏ chứa vòng ngọc, thì Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, tâm tình đột nhiên âm u, sau đó là ý cười miễn cưỡng. Giang Hoài Sương xoay người che miệng cười trộm, tại sao đứa nhỏ này dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Biệt thự tổng cộng có 2 tầng, tầng dưới cùng là phòng khách cùng với phòng ăn, bên trái phòng ăn là cầu thang lên lầu, bên phải là một phòng bếp kiểu mở, ngoài ra còn có 2 căn phòng ngủ, trong đó một căn chính là Hứa Đan Lạc ở. Tầng 2 phòng ngủ lớn là của Giang Ba và Giang Mẹ, phòng ngủ sát vách của Giang Hoài Sương, ngoài ra còn có một cái thư phòng, sân thượng là vườn hoa nhỏ lộ thiên. Mắt thấy sắc trời đã tối, hàng huyên một lúc Giang Ba Giang Mẹ lên lầu trước, Giang Hoài Sương cũng đi theo lên lầu. Lén lúc nhìn xuống xem xét một chút, vẻ mặt Hứa Đan Lạc đang bị đè nén mà nhìn cầu thang, miệng nhỏ cong lên giận hờn. Thật là ngu ngốc, trong lòng Giang Hoài Sương âm thầm oán thầm, nhưng tăng nhanh bước chân lên lầu. Tắm rửa thay áo ngủ kiên trì chờ đợi, mãi đến khi gần 12 giờ mới nhẹ nhàng ra ngoài, cẩn thận leo xuống cầu thang. Nhan Hoài Sương cau mày đứng trước cửa phòng Hứa Đan Lạc, bên trong rõ ràng đèn đã tắt, đã ngủ rồi sao? Nhan Hoài Sương do dự một chút, vẫn là xoay tròn tay nắm mở cửa. Mờ mờ hồ hồ nhìn thấy người ngồi trên giường cuộn thành một đoàn. Nhan Hoài Sương vừa định đi đến gần một chút đụng một cái, nên trên đỉnh đầu đột nhiên bật lên. Nhan Hoài Sương mau mau đóng cửa phòng lại để tránh khỏi bị người khác nhìn thấy. Tại sao chị lại đến rồi? Hứa Đan Lạc đem mặt vùi vào đầu gối, âm thanh rầu rĩ. Chị không đến chúc mừng sinh nhật, em khóc sao? Đã 18 tuổi, tại sao vẫn như một tiểu hài tử? Nếu không cho ăn kẹo sẽ khóc à? Không phải bởi vì chuyện này. Vậy thì nói một chút đi, cả ngày em không ra khỏi cửa, vậy là bị băng ghế trong nhà treo ghẹo hay bị bàn trong nhà trêu chọc. Nhan Hoài Sương đùng một cái vuốt ve tay Hứa Đan Lạc, mắt thấy gương mặt nhỏ trắng mịn bị lau lung tung biến thành màu đỏ. Em ấy không đau lòng, mình còn đau lòng làm chi? Chị nói xem, nếu như thi xong đại học, nhà mẹ lại muốn đề cập đến việc công khai chuyện chị nhận nuôi em, làm sao bây giờ? Còn đến nửa năm, nếu như đến lúc ấy thực sự không được, nói sau đi. Em vì chuyện này đã khó chịu như vậy, để ý như thế sao? Sao vậy? Để em thừa nhận được chị nhận nuôi rất mất mặt à? Không phải. Em là sợ thực sự công khai chuyện chị nhận nuôi em, thì chị càng không chịu chung với em. Trong lòng chị kiên kỵ, ít nhiều gì cũng có việc này đi. Em không để ý, nhưng em sợ chị quan tâm. Một câu em không để ý, nhưng em sợ chị quan tâm, nói đến làm cho Giang Hoài Sư sững sờ. Thuận tiện trong lòng có chút chua xót, nhẹ nhàng đăm đăm gò má Hứa Đan Lạc, thấp giọng oán giận. Ngu ngốc. Giang Hoài Sương đứng dậy tắt đèn, không muốn bị Hứa Đan Lạc nhìn thấy việc mắt của mình bắt đầu ẩn hồng. Ngủ đi. Giang Hoài Sương đi trở về bên giường, kéo Hứa Đan Lạc nằm xuống. Ngày hôm nay, chị có thể ngủ ở chỗ này sao? Không phải vậy, em cho rằng chị muộn như vậy, chị đến nơi đây cùng em tán gẫu hả? Sinh nhật vui vẻ. Giang Hoài Sương tìm cái trán Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng hôn một cái, dành cho cái ôm ấm áp. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã quen ngủ cùng nhau. Lúc này ngủ đến quá thoải mái, không cẩn thận liền ngủ quên. Lúc Giang Hoài Sương tỉnh lại đã 8 giờ 13 phút. Nhưng ở biệt thự 8 giờ rưỡi là thời gian ăn điểm tâm. Không làm Hứa Đan Lạc bị đánh thức, Giang Hoài Sương rón ra rón rén, nằm ngoài cạnh cửa nghe ngóng một chút. Cũng còn tốt, yên lặng chắc là không có người đi xuống, chỉ cần hiện tại mình đi ra ngoài lết vào phòng khách hay phòng bếp thì không sao. Chấp tóc mở cửa, Giang Hoài Sương vừa định lết vào phòng khách, liền nghe thấy giọng nói của Giang mẹ truyền đến từ phía sau bếp. Tiểu Sương! Miễn cửa xoay người lại, lần đầu tiên Giang Hoài Sương hận chết kiểu phòng bếp mở của biệt thự này. Chương 76 Ở lâu. Mẹ. Giang Hoài Sương nỗ lực tự nhiên như thường ngày, cùng Giang mẹ chào hỏi. Ngày hôm nay sao dậy sớm vậy? Muốn làm đồ ăn cho mọi người sớm một chút, chè khoai bột bán có được hay không? Mà con mới vừa đi ra từ phòng tiểu lạc. Sớm thế này đã lại đây gọi em dậy, trước muốn tố cáo với mẹ chị ngược đãi trẻ em. Chính Giang Hoài Sương đã không biết nên làm sao cho khớp thời gian, phía sau truyền đến giọng nói Hứa Đan Lạc mang theo mỏi mệt. Giang mẹ phải giúp con, bởi vì muốn ăn bánh tát trứng của bếp Lan, sáng sớm liền đến gõ cửa, thật sự rất là tàn nhẫn. Giang Hoài Sương trợn mắt nhìn Hứa Đan Lạc từ bên cạnh mình đi qua, với tay lôi kéo ống tay áo của Giang mẹ, làm nũng cùng cáo trạng. Thật là, cho dù con làm ăn ngon cũng không thể xem con như nhân viên mà sai bảo nha. Tiểu Lạc ngoan, ngày hôm nay để mẹ làm bữa sáng, con lại đi ngủ đi. Giang mẹ lại cười híp mắt sờ sờ tóc Hứa Đan Lạc, thuận tiện trừng Giang Hoài Sương một chút. Vẫn là để con đi, Giang mẹ đang làm chè khoai bột bán sao? Vậy con sẽ làm bánh tát trứng của bánh flan, mọi người đi ra ngoài ngồi một chút đi, rất nhanh sẽ có thể ăn điểm tâm. Hứa Đan Lạc nói xong đẩy Giang mẹ ra khỏi phòng bếp, con không quên lén lút lê lưỡi với Giang Hoài Sương. Thật là một quỷ linh tinh quái hướng, Giang Hoài Sương oán trách trừng Hứa Đan Lạc một chút, lôi kéo mẹ mình vào trong phòng ngồi xuống. Đứa nhỏ này nói dối đúng là trơn tru à, xem ra phải cố gắng giáo dục mới được. Trong đầu Giang Hoài Sương ghi nhớ cho chuyển về nội thành phải cố gắng trừng phạt tên tiểu tử này. Thí dụ như mấy ngày không cho em ấy bước vào phòng mình. Vừa nghĩ đến Hứa Đan Lạc nhất định là cái dạng tiểu cậu đáng thương không cam tâm, trong lòng Giang Hoài Sương ngứa ngáy rất muốn cười. Giang mẹ nheo mắt lại nhìn con gái mình đang thất thần, lông mày hơi nhíu nổi lên, mở miệng là không nói gì. Chỉ là xoay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn người đang bận bịu trong phòng bếp, ánh mắt từ từ trở nên hơi phức tạp. Một lời nói dối sinh ra luôn có chút lý do vạn bất đắc dĩ, bất kể là thiện ý hay ác ý, Giang mẹ đều không thích mình trở thành nhân vật chính bị giấu giếm. Bởi vì hiếm thấy muốn dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người, vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ đến 6 giờ, Giang mẹ đã tỉnh rồi. Lăn qua lộn lại không ngủ được, muốn tóm lấy Giang Hoài Sương cùng con gái vào bếp cũng tốt. Ai biết mấy lần gõ cửa đều không có người trả lời, đẩy cửa đi vào thì trong phòng ngủ của Giang Hoài Sương không có một bóng người. Trên giường tuy có chút ngổn ngang nhưng làm thế nào cũng không giống là có người ngủ qua một đêm. Phòng sát bên cũng tìm một vòng, Giang mẹ bồi hồi ở tầng dưới do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn dời bước chân vào phòng bếp. 10 phần tâm tư nhưng chỉ có 5 phần được dùng để chuẩn bị điểm tâm sớm, 5 phần còn lại chăm chú nhìn cánh cửa kia. Cái này cũng là nguyên nhân Giang Hoài Sương vừa ra liền bị tóm. Để Giang mẹ càng bất ngờ chính là hai người kia hát đôi, đúng là sướng đến ra dáng. Nếu không phải trời sáng mình ở ngay phòng bếp chờ đợi, sợ là đã dễ dàng tin. Chỉ là, đến cùng tại sao hai đứa này... Giang mẹ cầu mày liếc về Giang Hoài Sương, một vệt ý cười như có như không ở khóe môi kia, trong lòng không khỏi đánh đến cổ. Bánh tát trứng, bánh flan, sandwich trứng gà và chân giò hun khói, bánh mì, chè khoai bột bán, bữa sáng vô cùng phong phú, cũng chỉ có một mình Giang Ba hồ đồ không biết, được ăn sung sướng cực kỳ. Giang Hoài Sương từng muỗng nhỏ nhặn ăn bánh flan, Hứa Đan Lạc đang chuyên chú đối phó bánh tát trứng dễ vỡ. Trong lòng Giang mẹ nhỏ giọng hừ một chút vùi đầu ăn canh. Ít lời, hoàn toàn không có ánh mắt trao đổi, đến cùng đây là chân thật hay giả tạo. Giang mẹ luẩn quẩn, thật vô vị. Sau bữa sáng, Hứa Đan Lạc nhân cơ hội kéo Giang Hoài Sương lên sân thượng. Có chuyện gì mà nhất định phải lên đây nói? Giang Hoài Sương bị đông cứng đến trụt cổ một cái, không hiểu nhìn Hứa Đan Lạc đang nghiêm túc thị sát hoàn cảnh chung quanh. Xác định bốn bề vắng lặng, lại đi nơi cầu thang nhìn một chút. Lúc này Hứa Đan Lạc thần thần bí bí dựa sát vào Giang Hoài Sương, nhỏ giọng mở miệng. Sáng sớm hôm nay em giúp Giang mẹ nấu tiếp nồi chè. Thế nhưng rất kỳ quá chính là bột bán trong nồi đã hoàn toàn nấu đến nhừ. Em cảm thấy Giang mẹ nhất định đã dậy rất sớm. Chị nói mẹ có biết không? Hứa Đan Lạc tràn đầy lo lắng nhìn Giang Hoài Sương, một vẻ cũng có chút không biết làm sao. Đưa tay nhéo lỗ tai Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương mang mấy phần ý cười. Làm sao? Hiện tại đã biết sợ là ai lúc sáng lão luyện còn oan uổng chị ấy nhỉ? Hứa Đan Lạc quát miệng ra, chuyển qua người Giang Hoài Sương không phản ứng. Chính mình buổi sáng anh dũng như vậy vì ai chứ? Lúc này lại muốn lục loại sổ sách đòi nợ. Vừa thấy Hứa Đan Lạc khó chịu, Giang Hoài Sương liền muốn cười. Đứa nhỏ này thực sự ngày càng khôi hài. Chỉ là vừa nãy nghe Hứa Đan Lạc nói xong, trong lòng Giang Hoài Sương vẫn còn có chút suy nghĩ. Nếu như Giang mẹ thực sự có hoài nghi, đối với tình huống trước mắt mà nói cũng thật là chuyện phiền phức. Kết quả tốt nhất đương nhiên nhị lão không ngại điều đại hoan hỷ. Chỉ là đứa nhỏ này cái đuôi liền muốn về đến trời cao, kết quả xấu nhất. Giang Hoài Sương không để ý Hứa Đan Lạc giận hờn, đưa tay sờ sờ đầu, giả vờ thoải mái, nói. Chắc là sẽ không biết, nếu như mẹ biết rồi nhất định nhịn không được chạy đến hỏi. Nói chung em đừng suy nghĩ chuyện này, sắp khai giả phải cố gắng học mới đúng lý. Bình thường cũng đừng dính lấy chị thì sẽ không ai biết đâu, ngược lại đoán chừng qua mấy ngày, bọn họ cũng phải đi. Ai dính lấy chị chứ? Hứa Đan Lạc xoay gương mặt ửng hồng qua thấp giọng nói thầm. Cái tên này còn có thể lại đáng yêu chút nữa sao? Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nặng nặng gương mặt Hứa Đan Lạc. Được, là chị dính lấy em có được không? Còn nửa năm là phải thi đại học, em cũng đừng quản những chuyện lung ta lung tung không chút manh mối này, xin nhờ em nha. Vậy chị dính lấy em nhiều một chút. Dính lấy em? Tạm thời không muốn. Ngữ khí Giang Hoài Sương trở nên hơi nghiêm túc, thuận tiện cong ngón tay ở trên đầu Hứa Đan Lạc, không nhẹ không nặng gõ mấy lần. À, đau! Hứa Đan Lạc kêu lên lại không dám quay đầu né tránh trừng phạt của Giang Hoài Sương. Hiện tại không ngoan ngoãn, sau này sẽ phải phiền phức. Đau cái gì đâu, chính mình cũng không dùng lực. Tuy rằng như vậy, Giang Hoài Sư vẫn là lúc Hứa Đan Lạc kêu đau, đúng lúc thu tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa nãy gõ lên. Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay vẫn đàng hoàng chút, qua mấy ngày là bọn họ muốn đi rồi, ngược lại em phải đi học. Mấy ngày này nên ôn bài tập thật tốt, hiểu chứ? Hứa Đan Lạc đang được xoa đến vô cùng hưởng thụ, lý nào không lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng vào lúc này trên trán bị một vật thể mềm mại nhẹ nhàng chạm vào. Hứa Đan Lạc chưa kịp phục hồi tinh thần, bóng lưng Giang Hoài Sương biến mất dưới cầu thang. Sờ sờ cái trán, Hứa Đan Lạc cong lên khóe miệng, cười đến có chút ngốc, dính lấy cái gì tốt nhất. Tính toán nhỏ đều rất sung sướng, chỉ có điều tất cả mong muốn có trở thành sự thật hay không chính là một chuyện khác. Vừa qua năm mới xong, trường học bắt đầu khai giảng, đảo mắt cũng cuối tháng 4, nhưng Giang ba và Giang mẹ lại không có nửa điểm dự định thu dọn đồ đạc tiếp tục đi du lịch. Mọi người vẫn tiếp tục ở trong biệt thự. May là có tài xế, đến trường hay đi làm vẫn qua như thuận tiện, chỉ là lúc này có người phiền muộn rất lâu. Mấy ngày nay bị Hứa Đan Lạc nhìn với ánh mắt ai oán, nhìn chăm chú đến không được. Giang Hoài Sư rốt cuộc trong một bữa tối, trên bàn hướng về Giang ba hỏi. Cuối cùng Giang mẹ nói quyết định kết thúc chuyến du lịch, trở về ở luôn. Giang Hoài Sư thấy tốt nhưng thấy Hứa Đan Lạc trong nháy mắt trên mặt mọc đầy phiền muộn. Cũng phải, áp lực lớp 12 vốn là rất nhiều, đứa nhỏ này tự mình đặt yêu cầu còn đặc biệt cao. Nhưng vừa về đến nhà lại cẩn thận không đi thân cận mình, thật sự đáng thương. Giang Hoài Sương thở dài, sau khi bữa tối kết thúc, dành thời gian mò vào thư phòng. Từ sau khi đi học lại, thư phòng liền trở thành cứ địa học tập của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương vừa mới đẩy cửa đi vào, vòng qua bình phong, liền đối mặt với sinh vật nào đó, nước mắt dịu dàng. Hứa Đan Lạc uống quýt đem nước mắt lau sạch sẽ, cúi đầu làm ra vẻ nghiêm túc học bài. Giang Hoài Sương đến gần, từ trên bàn rút khăn giấy đưa đến gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc. Không cảm kích mình, chỉ là nhìn chằm chằm sách vở. Ha, còn có tiểu tính khí. Giang Hoài Sương thu tay, đợi một lúc không thấy phản ứng. Còn tưởng rằng ngày hôm nay em xem sách không vô, nhưng mà xem ra chị nghĩ sai rồi. Vậy chị đi ra ngoài trước, không quấy rầy em học tập. Chị... Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Hoài Sương đang cười nhìn mình. Một luồng ủy khuất xông lên đầu, viên mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Được rồi, không phải còn chưa đi sao? Nhưng em đừng để bài tập bị ướt nhẹp. Nếu không thấy lão sư còn tưởng rằng chị bắt nạt em, khởi bên trở lại bị vấn tội thì không tốt. Chính là chị bắt nạt em mà, biết rõ em khổ sở, con đùa giỡn em. Ây, bọn họ ở lâu thì ở lâu chứ, sự tình đâu có lớn. Thật không rõ em khổ sở cái gì. Em không phải không thích họ ở lại, nhưng mỗi ngày em cũng chỉ có thể cùng chị giả làm người xa lạ. Chị không khó chịu sao? Ai nói là người xa lạ, không phải mỗi ngày chúng ta đều nói chuyện. Tối nay chị gấp một đũa rau xanh cho em. Người xa lạ có thể trong lúc ăn cơm gấp rau xanh cho em sao? Người xa lạ đều rất xấu, đều chỉ gấp rau xanh để tự mình ăn thôi. Giang Hoài Sương cố ý đem đề tài nói thoải mái. Chính mình làm sao không biết Hứa Đan Lạc dính lấy mình quen rồi. Nhất thời phải kiên kỵ cái này, lại phải kiên kỵ cái kia. Một ngày cũng nói không được vài câu, chứ đừng nói chi là thời gian chung đụng riêng tư. Thật sự là phải chịu đựng. Chị biết rõ em chính là nói đến cái gì. Em thật muốn biết nếu như có một ngày Giang ba và Giang mẹ biết rồi lại không đồng ý, chị còn có thể sẽ không cùng với em không? Âm thanh Hứa Đan Lạc hơi cất cao, cầm lấy tay Giang Hoài Sương có chút siết chặt. Giang Hoài Sương lại không có nửa phần ý định tránh thoát. Chị... Giang Hoài Sương vừa định mở miệng trả lời, lại nghe phía sau có động tĩnh nhỏ. Không, chị vẫn là không muốn trả lời. Hứa Đan Lạc buông tay Giang Hoài Sương, thu về trên ghế. Một khi Giang Hoài Sương bắt đầu do dự, tiếp theo trả lời nhất định không phải là cái mình muốn nghe. Vốn là muốn đi xem rõ ngọn ngành, Giang Hoài Sương không còn tâm tư, thở dài. Em cảm thấy chị là loại người sẽ bởi vì ý nghĩ của người khác mà từ bỏ nguyên tắc làm người sao? Chị là nói... Muốn cười liền cười đi, bức rất bực bội cái gì, khó qua chết đi được. Nói sao, em muốn nghe chị nói mà. Hứa Đan Lạc lắc tiểu trảo, không ngừng lắc ống tay áo Giang Hoài Sương. Chị chỉ có thể dựa theo tâm ý của mình để quyết định, ai cũng không thể ép buộc chị. Cùng với chuyện luẩn quẩn như vậy, còn không bằng em xem sách thật kỹ. Nửa câu đầu Giang Hoài Sương hết sức lên giọng, thật vất vả an ủi Hứa Đan Lạc xong. Giang Hoài Sương vòng qua bình phong, quả thực nhìn thấy cửa thư phòng bị khẽ đẩy ra. nhưng ngoài cửa cũng không có một người. Quả nhiên bị nghe được sao? Chương 77 Kiên định. Khẽ thở dài, Giang Hoài Sư cũng không quấy rầy Hứa Đan Lạc, bắt đầu nghiêm túc đọc sách, ngược lại ra khỏi thư phòng. Xuống lầu, bình thường Giang mẹ ngồi ở trong phòng cùng Giang Ba tán gẫu, quả nhiên hôm nay đã không thấy bóng dáng. Thật là không có cách nào tránh né chuyện này rồi. Lần thứ hai, Giang Hoài Sương thở dài. Xem ra vừa nãy cô ý cất cao giọng nói câu kia vẫn là còn có chút tác dụng. Bất luận như thế nào, ở khoảng cách còn không đến 2 tháng thi đại học rồi, thực sự không phải thời cơ tốt. May là ba mẹ mình cũng biết kiên kỵ, không có tại chỗ phá cửa đi vào, chỉ là mở cuộc họp trì hoãn là tránh không thoát. Mặc dù Giang Hoài Sương không sợ trưởng bối đối mặt chất vấn, chẳng qua cảm thấy vô cùng phiền. Đồng ý thì phiền phức, phản đối thì càng phiền phức, bất luận như thế nào, chỉ muốn thật yên lặng đợi Hứa Đan Lạc đủ 20 tuổi để tiếp tục thảo luận vấn đề, bất đắc dĩ phải tiến hành sớm, bị quấy rầy kế hoạch thật đáng ghét. Giang bà và Giang mẹ không để Giang Hoài Sương chờ quá lâu, Hứa Đan Lạc vừa rời thư phòng xuống lầu trở về phòng nghỉ ngơi, cửa phòng ngủ của Giang Hoài Sương liền bị gõ vang. Lén nghe trộm thật không phải chuyện lịch sự, thực tế chỉ là khi trở về phòng, Giang Ba và Giang mẹ thuận tiện đưa chè cho Hứa Đan Lạc đang học bên trong mà thôi. Nhưng hiệu quả cách âm của thư phòng không tốt, cộng thêm âm thanh lúc đó của Hứa Đan Lạc có chút cao, vì vậy chuyện nên nghe và không nên nghe đều nghe thấy hết. Quá khiếp sợ, thiếu chút nữa Giang mẹ muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được Giang Hoài Sương hết sức tăng cao âm lượng. Giang Ba đúng lúc ngăn cản kéo đi. Mãi mới chờ được đến lúc Hứa Đan Lạc xuống lầu trở về phòng, Giang mẹ cũng không kiềm chế nổi kéo Giang Ba đi thẳng đến phòng ngủ Giang Hoài Sương, rất có tư thế khởi binh đánh giặc hỏi tội. Chỉ là khi Giang Hoài Sương mở cửa, Giang mẹ có chút ngây người. Chỉ thấy trên cái bàn tròn ở trong phòng đặt sẵn ấm trà và đã pha tốt trà nhài. Bên cạnh ba cái ly còn có đĩa bánh quy nhỏ, đúng là chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi khách đến. Giang mẹ vội vàng muốn mở miệng hỏi nhưng bị nghẹn trở lại, hơi có thầm ý nhìn mặt Giang Hoài Sương đang bình tĩnh chăm chú, chăm trà vào ly. Xem ra đã chuẩn bị kỹ càng, không chỉ là chút đồ ăn trước mắt mà thôi. Giang bà chắp tay sau lưng đứng cạnh không nói, nhưng ngược lại sau khi rót xong ba ly trà, Giang Hoài Sương ngồi ở bên bàn uống trà ăn bánh quy. Đến ngồi hay không chẳng qua chỉ là phụ. Giang mẹ trừng mắt lão công đã hoàn toàn làm phản, nhưng người sau vô tội cực điểm, tiếp tục gặm bánh quy. Hết sức chuyên chú vào dĩa bánh lấy miếng tiếp theo, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ trợ giúp. Cùng Tiểu Lạc là xảy ra chuyện gì? Nếu Giang Hoài Sương đã sớm hiểu rõ, ngay cả trà cũng đã bày ra, Giang mẹ cũng không vòng vo trực tiếp hỏi vấn đề. Vững vàng mà cầm chui ấm trà, trước tiên Giang Hoài Sương châm thêm trà cho Giang Ba, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Giống như hai người đã nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ bắt đầu. Tay cầm ly trà của Giang Ba tạm dừng, nhưng không có ngừng lại tiếp tục uống. Giang mẹ cứ thế xù lông. Có lầm hay không? Là những núi hài tử mà. Theo lý thì phải gọi mẹ, không phải. Không phải là... Giang mẹ nhìn mắt Giang Hoài Sương đã bắt đầu trở nên bất thiện, miễn cưỡng đem hai chữ loạn luân nuốt xuống. Đầu tiên quan hệ nhận nuôi cũng chỉ trên pháp luật, không có huyết thống. Thứ yếu, hơn nhau 9 tuổi xưa nay không cảm thấy có thể kêu mẹ được. Rõ ràng trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng khi nhìn thấy thái độ của mẫu thân, thì trong lòng Giang Hoài Sương lại có loại cảm giác buồn bực khó tả. Mặc kệ như thế nào, nhưng là một trưởng bối, tại sao có thể? Con là người bắt đầu trước sao? Vâng. Giang Hoài Sương không chút do dự đem trách nhiệm đặt lên người mình. Nếu như bị Giang mẹ biết là Hứa Đan Lạc mở miệng nói yêu trước, e sợ. Giang Hoài Sương cảm thấy nếu để ba mẹ biết cái tên kia dùng thủ đoạn tồi tệ nào mà đem sự tình diễn biến đến mức độ này, thuận tiện đem mình ăn sạch sẽ, đoán chừng có thể sẽ càng thêm tức giận hơn so với hiện tại. Giang Hoài Sương đoán không sai, Giang mẹ nghe được là mình chủ động đem đứa nhỏ bẻ cong, phản ứng thứ hai chính là cảm thấy thật đuối lý. Chuyện vài năm nay, ba mẹ cũng coi như ngầm thừa nhận, nhưng cũng không thể quá đáng quá phận, lại chơi đến cười trong nhà. Thật sự... Giang mẹ càng tức giận, mấy năm nay thấy Giang Hoài Sương cứ lâu lâu lại thay bạn gái, vậy mà ngay cả Hứa Đan Lạc cũng không tha, thật sự quá mất. Tiểu sư giống như là người hồ đồ sao, trước tiên nghe con giải thích một chút đi. Giang Ba thấy hỏa khí hơi mạnh, đem ly trà đến trước mặt Giang mẹ. nhưng ánh mắt dừng ở trên người Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương không nói, trong phòng liền yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên căng thẳng. Không biết hiện tại Tiểu Lạc đã ngủ chưa? Giang mẹ thấy Giang Hoài Sương không hướng về cái thang Giang Ba đã dựng sẵn, có chút ảo não. Hai người muốn thế nào? Tách ra, lập tức tách ra, sáng mai còn bắt đầu về nội thành ở, Tiểu Lạc lưu lại ở cùng chúng ta. Sau đó chờ thi đại học xong thì đưa ra nước ngoài học đại học, Ly có thể triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Giang Hoài Sương thưởng thức ly trà trong tay, tiếp lời Giang mẹ. Ừ, cũng là một cách tốt, hiện tại biến thành cái dạng này chính là bỏ mặc, tránh sớm chiều ở chung cho náo động. Ở bên ngoài chơi như thế nào ba mẹ không quản, cùng ai qua lại đều không liên quan, chỉ là Tiểu Lạc thì không được. Ngoan, nghe mẹ đi, mẹ đều là muốn tốt cho con thôi. Tách ra đi, tạm thời không gặp mặt, tiểu hài tử tính rất mau quên, qua chuyện thì coi như chưa từng xảy ra cái gì. Cái đề nghị này thật đúng là không tồi. Giang Hoài Sương nhếp miệng, cười hết sức vui vẻ, không thể phủ nhận câu tiểu hài tử rất mau quên, chuẩn xác đâm vào trong lòng mình, nhắc cho mình không được tiếp tục chơi đùa, nên tách ra chơi ở bên ngoài. Nếu như con không đáp ứng, thì sao? Có ý gì? Ý tứ là con sẽ không nghe theo, không cùng nhau tách ra. Vì lẽ đó, nên làm thế nào đây? Thái độ nói chuyện cùng mẹ là sao đây? Đây là loạn luân, Giang gia không chịu nổi người đời đàm tiếu. Bỏ qua, cũng chỉ là quan hệ nhận nuôi trước pháp luật, xin đừng kéo theo sự tình loạn luân, cái mũ quá lớn mang không nổi. Hơn nữa chuyện nhận nuôi vốn là âm thầm tiến hành, đến hiện tại người biết chuyện cũng không nhiều. Nếu như cảm thấy là Giang gia mất mặt, như vậy trực tiếp đem chúng con đuổi ra khỏi cửa là tốt rồi. Giang mẹ còn muốn nói cái gì, lại bị Giang ba ngăn lại. Đúng là thật lòng sao? Giang ba thẳng thắn mở miệng. Vâng. Mặc cho chúng ta phản đối, thu hồi Giang thị cũng vẫn kiên trì. Vâng. Nhưng Tiểu Lạc còn nhỏ như vậy, con có ý nghĩ đến hay không? Nếu như tương lai hai đứa hối hận thì làm sao? Đến thời điểm đó không gia nghiệp, người yêu cũng không. Chẳng phải vừa mất tiền vừa mất người. Trong lòng tắc nghẽn, Giang Hoài Sương cảm thấy sức lực hoàn toàn biến mất. Mặc dù có gia nghiệp hay không có gia nghiệp cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ Hứa Đan Lạc đối với tình cảm của mình chỉ là mê chướng nhất thời. Là cái giai tồn tại đâm thẳng trong lòng Giang Hoài Sương. Càng thương mật liền càng lưu luyến, không thể nào tưởng tượng được là sai lầm. Thấy Giang Hoài Sư không nói tự hồ đã mềm lòng, Giang bà lại tiếp tục. Xem ra cũng không dám xác định, có thể chỉ nói là ham mới mẻ, tiểu hài tử đều có mới nới cũ, người cần thời điểm yên ổn gặp phải người vừa mới bắt đầu phiêu bạc, làm sao dám bảo đảm liền nguyện ý cùng nhau cả đời. Đến thời điểm đó khổ sở còn không phải là chính mình sao, chẳng bằng thừa dịp tình cảm chưa sâu, tách ra cũng có thể không khó chịu mấy. Phải thừa nhận Giang Ba nói đến hợp tình hợp lý, thậm chí nói ra một số lo lắng đáy lòng Giang Hoài Sương. Mình đã mệt mỏi không cách nào để có thể chịu đựng loại bi kịch sau khi chia tay nữa. Nhưng Hứa Đan Lạc tuổi còn quá trẻ, mọi thứ tiếp xúc đều là mới bắt đầu, bao gồm cái chuyện tình cảm cũng là con số 0. Hiện tại còn yêu thích, nhưng khi Hứa Đan Lạc từ từ lớn lên thành thục, tiếp xúc càng rộng càng lớn hơn, con có thể kiên trì không thay đổi không? Giang Hoài Sương không dám nghĩ đến. Cái gì là đợi đến lúc 20 tuổi, ngay lúc vừa bắt đầu nghe lời nói này, thực ra mình đang sợ hãi, sợ hứa hẹn tuổi trẻ không chịu nổi thử thách 5 tháng, rồi cuối cùng chỉ lưu lại một mình ôm hồi tưởng không cách nào quên đi. Coi như thực sự xảy ra, cũng do Tiểu Lạc quyết định, huống chi bởi vì sợ sau này bị thương tổn mà trước mắt đi thương tổn người khác, loại sự tình này con không làm được. Có chút khó khăn nói ra, nhưng Giang Hoài Sương cảm thấy trái tim nhẹ nhõm một chút. Chút áp lực kia ép mình sắp nghẹt thở, phản phất trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, thương tổn Hứa Đan Lạc, bản thân mình thật sự không làm được. Như vậy liền ngoan ngoãn đi làm người tốt, bị thương tổn. Giang Hoài Sương nghĩ, trên mặt lại có ý cười nhàn nhạt. Giang Ba thở dài, không nói. Không được, mặc kệ như thế nào, hai đứa cũng không thể bắt đầu. Giang Hoài Sương đột nhiên muốn cười, lúc bắt đầu thì mình và Hứa Đan Lạc đều là người truy người trốn. Cho dù thế nào mình cũng không chịu nói rõ ràng mọi thứ, nhưng đối mặt với ba mẹ hùng hổ dọa người, bản thân mình lại đặc biệt kiên định. Hóa ra tâm tình muốn bắt đầu liền giống như thâm căn cố đế sao? Thật không biết có phải là nên cảm tạ cuộc nói chuyện đối phó đêm nay hay không? Nếu hai người đã biết chuyện kia rồi, tụi con sẽ cùng chuyển về nội thành ở. Tiểu Lạc lập tức phải thi đại học, không muốn bởi vì thái độ của hai người mà có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Giang ba nắm lấy Giang mẹ đang muốn nổi khùng, thoáng suy tư mở miệng. Tối nay lúc ăn cơm không phải đã nói tạm thời sẽ ở biệt thự sao? Nếu như nhất thời chuyển đi ngược lại sinh nghi suy nghĩ lung tung, không phải càng nguy hiểm hơn? Không bằng hai đứa vẫn nên ở lại biệt thự, cậu muốn bắt đầu chuyện yêu đương hay không? Vẫn là chờ thi đại học xong, hai đứa ngồi xuống cố gắng nói chuyện tiếp. Có thể đừng dùng lời nói có đạo lý dụ dỗ mình ra quyết định không? Giang Hoài Sương đỡ trán, nhưng luôn cảm thấy lưu lại thật không tốt, liền muốn dùng lý do gì đó từ chối đề nghị này. Lưu lại ở đi, không chịu thì hiện tại liền đi tìm Tiểu Lạc nói chuyện. Mẹ là đang đe dọa. Giang Hoài Sương kiên cường không để mình bị uy hiếp, rồi lại nghĩ đến mặt khác của sự việc, tuy vậy thu lại hỏa khí. Lưu lại cũng được, nhưng mà hai người cũng phải đáp ứng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Hai người không được đề cập đã biết sự việc này, cũng không được biểu hiện ra. Tuy rằng trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng Giang ba và Giang mẹ vẫn nghe theo Giang Hoài Sương bảo đảm. Dù sao ở lại biệt thự với sự giám sát của hai người cũng có thể bớt phóng túng một chút. Chờ sau khi thi đại học xong sẽ tiếp tục giải quyết. Tiễn ba mẹ đi, Giang Hoài Sương đóng cửa phòng lẳng lặng mà ngồi một chút. Thái độ của người nhà nói chung có thể đoán được mấy phần, chính là không nghĩ đến thái độ của mẹ kiên quyết như thế. Trái lại nếu so sánh thì tựa hồ ba có thể thương lượng được nhiều hơn. Cảm thấy 10 năm trước trái lại ba thì cường ngạnh hơn. Lẽ nào thời gian có thể thay đổi một người, có thay đổi lớn như thế, hoặc là còn có nguyên nhân gì khác. Ban đêm trước khi ngủ, Giang Hoài Sương suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ đến nếu như Hứa Đăng Lạc biết hiện tại mình có thái độ kiên định như vậy, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Trong giấc mộng, mặt toàn ý cười. Vì ai mà cười? Chương 78 Thi Đại Học. Tuy là Du Du dần dần lớn lên nhưng vẫn thích đeo bám Giang Hoài Sương, không có nửa phần thay đổi. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc tự nhiên của Du Du, trong lòng Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mất mát nho nhỏ. Tuy rằng đã sớm biết được lựa chọn con đường này nhất định không thể có con của riêng mình, thế nhưng Giang Hoài Sương đối với tiểu hài tử vẫn yêu thích như thường lệ. Vốn nghĩ rằng sẽ có một đứa bé theo mong muốn, nhưng 3 năm trôi qua mới hoàn toàn phát hiện cái nguyện vọng ban đầu sớm đã từ bỏ, chân chính lại đi yêu đứa bé đó. Có thể sau đó lại có cơ hội đi nhận nuôi đứa bé khác, cuộc đời của chính mình cũng coi như viên mãn. Giang Hoài Sương có chút lười biếng dựa vào ghế, kiên trì trả lời vấn đề của Du Du, chủ yếu là những chuyện quỷ dị nhưng tâm tư nghĩ đến nơi còn xa hơn. Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ nhàng, Giang Hoài Sương thu hồi tinh thần. Tề Tử Vũ hay Than Điên Tâm không những ngại đến van cầu giúp đỡ đây? Chắc là Tề Tử Vũ, độ khả thi khá lớn một chút. Giang Hoài Sương đang suy nghĩ thì cửa mở ra. Tề Ngạn. Giang Hoài Sương có chút bất ngờ, chỉ là liên tưởng đến dáng vẻ không tự nhiên lúc nãy của Tề Ngạn và Tiền Hiểu Đồng, cũng không bất ngờ như vậy. Hôm nay cũng thật nhiều chuyện đây, nhớ lúc đầu chắc là Tề Ngạn ở sau lưng Than Điên Tâm chỉ chiêu không ít, thực sự muốn biết hắn đối với chuyện của Tử Vũ và Than Điên Tâm bắt đầu quan hệ, còn có thể tán thành hay không. Cái kia, dù cho chỉ có Giang Hoài Sương và Du Du ở đây, nhưng Tề Ngạn vẫn là vẻ mặt tình thế khó xử, chừng chừng một chút nhưng vẫn là khẽ cắn răng nói ra. Có chuyện muốn nói cùng em. Giang Hoài Sương cười, tao nhã hướng về Tề Ngạn, bất luận đối mặt người nào, Tề Ngạn đều có thể chậm rãi nói chuyện nhưng chưa bao giờ có dáng vẻ quẩn bách như vậy. Thật sự rất hiếm có mới có thể nhìn thấy. Gương mặt đỏ đến mang tai, dáng vẻ vò đầu bứt tai bất an, thật là có loại kích động muốn đi ra ngoài lấy điện thoại di động chụp hắn một tấm hình. Bao lâu rồi không nhìn thấy Giang Hoài Sương thoải mái mỉm cười như vậy, không có bội hồi nhàn nhạt sầu tư ở lòng mày, cũng không còn là mặt ngoài lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Ý cười chân thật hiếm thấy trong mắt, trong lòng Tề Ngạn tắc nghẽn. Đứa bé ngoan ngoãn năm đó yêu kiều cười khẽ trốn ở phía sau Lâm Thanh Lam, le lưỡi cùng học trưởng của mình tựa hồ lại trở về. Nhìn đến thất thần, lời nói đã đến bên miệng nhưng nửa chữ cũng không thể nói ra. Là chuyện của Tiểu Vũ và Than Điên Tâm, Tề mẹ đã biết. Không phải, phải, mẹ đã biết, chúng ta cũng chỉ mới biết được không lâu. Tề mẹ không quá cao hứng, ý tứ ra sao? mẹ khẳng định không cao hứng, cũng không nghĩ đến sự tình biến thành dạng này. Bữa ăn hôm nay không phải là Hồng Môn Yến chứ? Thấy vẻ mặt phiền muộn của Tề Ngạn, Giang Hoài Sương đỡ trán, theo như trước đây bởi vì từng có qua lại cùng Thang Biên Tâm, thực ra thân phận của mình cũng rất mẫn cảm, thời điểm này mời mình đến dùng cơm, đúng là không có cách nào nghĩ đây là chuyện bình thường. Sao có thể? Em cũng biết mẹ tuyệt đối là người nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, huống chi mẹ cũng không dám làm lớn chuyện, không phải hôm nay Tiểu Vũ không nói mà gọi người đến, cũng không có gì. Không dám làm lớn chuyện? Tay Giang Hoài Sương nhẹ nhàng nắm lại, đúng nha, giẫm vào vết xe đổ cái gì, chính là dùng vào lúc này, chỉ là năm đó còn trẻ kích động, tốt xấu gì vào bây giờ cũng có chút hữu dụng. Như vậy hôm nay gọi em đến cũng không phải ăn cơm đơn giản chứ, phân vân không làm được, cũng không có lập trường đi làm, hợp lại nhìn còn có thể cân nhắc, tuy rằng vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Tề Ngạn chột dạ đến càng lợi hại, bữa cơm hôm nay vốn dĩ đúng là Tề mẹ muốn chúc mừng Hứa Đan Lạc nhảy khỏi biển khổ, đơn giản chính là bữa cơm bình thường. Chỉ là mọi người bên trong tâm tư lẫn lộn, bữa cơm liền cũng không còn thuần túy nữa. Tiểu Vũ đương nhiên là hy vọng có thể được giúp đỡ, còn mẹ mời đến ăn cơm tự nhiên không phải vì cái... Tề Ngạn tạm dừng, hai tay từ từ nắm chặt, giống như tích trữ đủ sức lực và dũng khí lớn lao mới nói tiếp. Cho đến cuối cùng, anh cũng muốn mượn cái cơ hội này để nói chuyện. Chuyện gì? Giang Hoài Sương rất là hiếu kỳ, Tề Ngạn lại hơi hợp chuyện của Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm, nhưng tỏ ra nghiêm túc như thế, nghiêm túc mà cực kỳ luẩn quẩn, là muốn nói chuyện gì? Giang Giang! Bị ba mình và Giang Hoài Sương ngó lơ hồi lâu, Du Du không vui, cầm lấy tay áo Giang Hoài Sương lắc lắc muốn ôm một cái. Mọi người đều nói lời mình nghe không hiểu, đáng ghét. Giang Hoài Sương ôm lấy Du Du để ở chân của mình ngồi xuống, lại không lưu ý tách con thỏ nhỏ nhồi bông trên tay Du Du ra. Cái lỗ tai thỏ thật dài theo động tác phất tay của Du Du, đánh vào khóe mắt Giang Hoài Sương. Tuy rằng không nặng, thế nhưng là đánh vào chỗ yếu, lông trên lỗ tai thỏ quẹt vào mắt, nhất thời làm Giang Hoài Sương cảm thấy khóe mắt chua xót, khó chịu đến mức nước mắt đều muốn rơi. Nghe được âm thanh Giang Hoài Sương kêu đau, Du Du quay đầu nhưng vừa lúc bị giọt nước mắt rơi ngay mu bàn tay, làm sợ đến quá chừng. Tề Ngạn cũng bởi vì đột nhiên sinh ra biến cố mà hoàn toàn quên mất mình muốn nói cái gì, vội vàng muốn tiến lên xem Giang Hoài Sương bị thương ra sao. Vào lúc này cửa phòng bị một lực lớn mở ra, Tiền Hiểu Đồng đứng ở cửa nhìn Giang Hoài Sương đang đứng khóc ở trong phòng, cũng không biết làm sao đành tàn nhẫn mà trừng mắt Tề Ngạn, cần tức giận dâng lên trong lòng, cũng không nói lời nào, tiến lên liền cho Tề Ngạn một cái bạt tai vang dội đáng nhớ. Tề Ngạn, khá lắm, có phải anh Quỳnh đã từng bảo đảm cái gì không? Tiền Hiểu Đồng chỉ vào Tề Ngạn mắng cũng bởi vì thực sự quá tức giận mà làm cho lời nói có bao nhiêu lớn. Bị đánh, Tề Ngạn sửng sốt, Giang Hoài Sương đang vuốt mắt cũng sửng sốt, nghe thấy tiếng nên ngay cả Tề mẹ, Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm và Hứa Đan Lạc cũng sửng sốt. Du Du bị kinh sợ, nghiêm trọng, hòa khóc lên. Mọi người bao gồm cả Tề Ngạn đều không thể tin, ngay thương Tiên Hiểu Đồng ôm nhu hiền lành, ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại có thể có đại lực bộc phát như thế. Phụ nữ hiền lành và phụ nữ chanh chua, chẳng lẽ thực sự không khác nhau là mấy? Không để ý đến lão công mới vừa bị mình chỉnh qua, Tiền Hiểu Đồng tiến lên đem Du Du từ trên người Giang Hoài Sương bế xuống. Ngồi xổm xuống lôi kéo tay Giang Hoài Sương, nhẹ giọng an ủi. Không cần để ý Tề Ngạn, nếu như em không muốn tạm biệt Lâm Thanh Lam thì chị giúp em từ chối. Câu nói vừa mở miệng thì toàn bộ căn nhà trừ tiếng khóc của Du Du, chỉ nghe được âm thanh người nhẹ nhàng hít khí lạnh. Giang Hoài Sương dừng lại tay đang vuốt mắt. Nhưng thân thể trở nên cực kỳ cứng ngắc mất mấy giây, vừa nãy có phải mình xuất hiện nghe ảo? Vừa nãy, chị nói là giúp từ chối ai? Tiền Hiểu Đồng đang nắm tay Giang Hoài Sương tự nhiên có thể cảm giác được, Giang Hoài Sương phản ứng không tự nhiên, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, xoay đầu kinh ngạc nhìn Tề Ngạn. Là không cẩn thận, chạm đâu con mắt, còn chưa kịp. Vẻ mặt Tề Ngạn ủy khuất nhìn lão bà của mình đang kích động. Tiền Hiểu Đồng vô cùng hy vọng trên trái đất có thể lập tức xuất hiện cái động để cho mình chui vào. Lúng túng ho khan hai tiếng, Tiền Hiểu Đồng đứng lên muốn nhanh chóng thu về bên người Tề Ngạn để trốn đi. Chỉ tiếc tay của mình đang bị Giang Hoài Sương nắm chặt, tư thế rõ ràng không thả người. Vừa nãy chị nói là giúp từ chối ai? Lâm Thanh Lam từ Anh Quốc trở về, có hẹn cùng Tề Ngạn thứ bảy gặp mặt. Tiền Hiểu Đồng cắt tóc nói xong rút tay mình ra, co đến bên người Tề Ngạn, mạnh mẽ nhéo dưới eo Tề Ngạn. Không muốn giúp Lâm Thanh Lam chuyển lời, Tiền Hiểu Đồng nhìn Giang Hoài Sương hồn bay phách lạc liền đau lòng. Vì vậy càng là oán trách lão công mình nhiều chuyện. Hóa ra không phải nghe ảo sao? Con mắt không được thoải mái, suy nghĩ vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra. Hy vọng Tề mẹ bỏ qua cho. Tiểu Lạc, cơm nước xong, tự mình bắt xe trở về đi. Giang Hoài Sương hít sâu một cái giống như khôi phục dáng vẻ trấn định dĩ vãng, nhẹ giọng dặn liền đứng dậy muốn đi. Cùng đi đi. Không muốn. Hứa Đan Lạc còn đang suy nghĩ, lại bị Tề Tử Vũ kéo đi. Bình tĩnh lại nhìn thấy ngoại trừ Du Du, người trong phòng thường sắc cũng không quá tốt. Rõ ràng chỉ là lời mời đơn giản, tại sao ai ai cũng như gặp đại địch. Hứa Đan Lạc không hiểu, vì vậy quyết định lưu lại làm rõ. Dựa theo tình huống bây giờ của Giang Hoài Sương, muốn hỏi ra chuyện gì quả thật là nằm mơ. 10 giờ trưa thứ bảy, Lão Tô Ký. Đi ngang qua Tề Ngạn thì Giang Hoài Sương nhẹ giọng nói, liền nhanh chóng rời đi. Lão bà xem, không phải là... Tề Ngạn thấy Giang Hoài Sương rời đi còn cẩn thận báo thời gian hẹn. Việc cấp bách trước tiên tự nhiên dỗ dành lão bà thật tốt. Vừa nãy dám lén lén lút lút theo Tiểu Sương đi vào, không phải suy nghĩ cùng Lâm Thanh Lam gánh vác sao? Đã sớm nói rồi không được giúp, xem ra hiện tại thì tốt rồi. Vẫn là đối với Lâm Thanh Lam, tình cũ khó quên, liều mạng để Tiểu Sương khó chịu, khó khăn cũng phải giúp. Lão bà, không có, không biết phải làm sao thôi mà. Hai đứa nháo đủ chưa? Muốn ồn ào trở về nhà bên kia mà nháo tiếp đi, ở ngay trước mặt còn nít. Mọi người đều ở đây mà nháo cái gì? Tiểu Lạc ngoan, chúng ta đi ăn cơm, không cần để ý bọn họ. Ăn cơm, hiện tại tâm tư Hứa Đan Lạc đều bay theo Giang Hoài Sương, làm gì có tâm tình ăn cơm. Dáng vẻ khổ sở của Hứa Đan Lạc tất nhiên thấy được ở trong mắt Thang Điên Tâm. Tuy không lên tiếng thế nhưng trong lòng hiểu rõ. Xem ra lần này thực sự phiền phức không ngừng, Thang Điên Tâm lén lút chạm tay Tề Tử Vũ trao đổi ánh mắt. Mẹ, xem ra hôm nay trong nhà cũng rất loạn, Tiểu Sương lại đi bệnh viện, bữa cơm này không bằng lần sau ăn đi, hơn nữa có một số việc cũng không tiện để hài tử biết đâu, chúng con mang Tiểu Lạc đi ra ngoài ăn rồi đưa về nhà. Nghe được chúng con, Tề mẹ có chút oán khí nhìn Thang Biên Tâm, nhưng mà là người lớn đối với việc Hứa Đan Lạc nói lần sau nhất định sẽ trở lại liền cho đi. Bây giờ chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Tề Tử Vũ vừa xuống lầu vừa hỏi Hứa Đan Lạc. Đương nhiên là đi bệnh viện, gọi điện thoại hỏi một chút ở nơi nào. Không có bệnh viện đâu. Thang Biên Tâm đi phía trước đột nhiên dừng lại nói. Lẽ nào em không nhìn ra em ấy tìm cớ muốn ở một mình? Đúng nha, đúng lúc chúng ta cũng nên tâm sự, nếu như không đói bụng chúng ta tìm quán cà phê ngồi một chút đi. Hứa Đan Lạc đi rồi, Tề mẹ cũng không kiên kỵ hỏi rõ chuyện Lâm Thanh Lam muốn thông qua Tề Ngạn hẹn Giang Hoài Sương gặp mặt, mà Tề Ngạn đúng là muốn giúp đỡ. Tề mẹ bình thường đoan trang hiền thục cũng nổi khùng, cùng Tiền Hiểu Đồng quay về hướng Tề Ngạn giáo huấn. Ở chuyện trên, Tề mẹ, Tiền Hiểu Đồng, Tề Tử Vũ thậm chí Thang Biên Tâm đều rất bất mãn đối với hành vi của Tề Ngạn. Người chung quy phải phân thân sơ xa gần, vì Lâm Thanh Lam mà để Giang Hoài Sương không vui nên mọi người rất là phẫn nộ. Đặc biệt Tiền Hiểu Đồng đã từng chứng kiến toàn bộ sự việc, cùng Tề mẹ chứng kiến một màn tan vỡ, cùng đối với Tề Ngạn giận dữ từ tâm mà ra. Chương 80. Mối tình đầu. Hứa Đan Lạc lên xe ngồi ổn định, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Tề Tử Vũ thấy gương mặt cau mày như có thâm thù đại hận liền thở dài. Nhưng ánh mắt lại trôi về Thang Biên Tâm đang nghiêm túc lái xe, gương mặt không có cách nào che giấu lo lắng, lại ý vị như thế nào. Tuy là ngồi chung xe, nhưng ba người dường như tâm tư khác nhau. Ngay ở nơi lân cận tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống, Hứa Đan Lạc đưa tay vào trong túi lục lọi tìm kiếm, móc ra lắc tay đưa cho Tề Tử Vũ. Không có cơ hội trả lại, thực sự quá xấu hổ. Không việc gì đâu. Tề Tử Vũ đưa tay thu hồi, thời gian qua đi, lắc tay rốt cuộc trở lại tay chủ nhân cũ, nhưng Tề Tử Vũ có chút không biết, lúc này có phải nên sung sướng không? Thang Biên Tâm ở bên cạnh nghe hai người đối thoại hơi chết đầu, nhưng cái gì cũng không nói. Tề Tử Vũ trên danh nghĩa là thư ký Giang Hoài Sương, nhưng thực ra từ lâu, công việc hay việc tư đều nắm rõ mọi thứ. Tuy gương mặt Giang Hoài Sương cái gì cũng không có biểu đạt, thế nhưng trong lúc Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc phát sinh biến hóa quan hệ, người nào tin tưởng tất nhiên nhìn thấy ở trong mắt. Gia sự của bà chủ mình căn bản không nên hỏi quá nhiều, hơn nữa Giang Hoài Sương ngoại trừ là chủ của mình cũng còn nhiều quan hệ ở trong đó. Hiện tại ca ca mình đâm vào cái sọt, Tề Tử Vũ muốn ứng cứu cũng ngoài tầm tay, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở trên người Hứa Đan Lạc. Vốn định tìm một chỗ ngồi một chút cùng Hứa Đan Lạc nói một ít sự tình trước đây, cố gắng hết mức có thể để giúp Giang Hoài Sương nhưng cũng thấy không ổn. Hiện tại đúng là có chút phiền phức. Tiểu Lạc không muốn biết tại sao hôm nay Giang Hoài Sương khác thường sao? Tề Tử Vũ cảm giác mình chủ động nói ra thực sự quá bát quái. Vẫn là do Hứa Đan Lạc chủ động đặt câu hỏi, mình xuất hiện sẽ khá thuận lý thành chương một chút. Muốn? Tuy rằng muốn biết, thế nhưng vẫn là trở về hỏi sẽ tốt hơn. Giang Hoài Sương sẽ không nói đâu. Thang Biên Tâm mở miệng lời nói thẳng thắn, chính là ngữ khí nghẹn chết người. Lẽ nào sẽ không nói? Tuy là Tề Tử Vũ không hiểu hôm nay Thang Biên Tâm trúng gió gì mà lại cùng tiểu hài tử ra đòn, thế nhưng hiện tại rõ ràng không đúng thời điểm. Tuy rằng không biết rõ người kia, thế nhưng chuyện năm đó ít nhiều cũng biết một chút. Hơn nữa chuyện này thực sự không được phép nói ra, chắc là không chấp nhận nhắc lại nữa. Chuyện không muốn nhắc đến, Hứa Đan Lạc rất dễ nghĩ đến lúc trước Giang Hoài Sương đã nói qua chuyện yêu học tỷ rồi người đó đi Anh Quốc kết hôn sinh con. Vì vậy là cùng một người sao? Hứa Đan Lạc có chút luẩn quẩn, nếu như cùng một người như vậy không chừng Giang Hoài Sương sẽ không đối với mình quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa hôm nay Giang Hoài Sương liền tự mình rời khỏi để mình lưu lại. Mặc dù mình không hữu dụng, thế nhưng cách Giang Hoài Sương nhanh chóng tránh người như vậy, ít nhiều gì Hứa Đan Lạc vẫn có chút tổn thương. Thấy Hứa Đan Lạc không nói, khóe môi Thang Biên Tâm nổi lên vẻ ý cười, cân nhắc. Như thế nào, hiếu kỳ hả? Tề Tử Vũ trừng mắt Thang Biên Tâm vỗ vỗ mu bàn tay Hứa Đan Lạc, nhẹ giọng. Thật ra hiếu kỳ cũng là rất bình thường, dù sao... Tề Tử Vũ tạm dừng, không biết có nên nói thẳng ra hay không, dù sao hai người cũng đang bắt đầu. Hiếu kỳ tò mò, tương đối hiếu kỳ. Hứa Đan Lạc miệng uống cà phê, mu toan đem tất cả hiếu kỳ đều nuốt vào trong bụng. Hứa Đan Lạc biết Tề Tử Vũ tự nói với mình một số chuyện là xuất phát từ lòng tốt, hay là muốn sau khi cho mình biết liền có thể đi an ủi Giang Hoài Sương. Nhưng mà xem xét dựa theo tình hình ngày hôm nay, cho dù mình biết cũng không làm được gì. Hơn nữa nếu như Giang Hoài Sương biết tự mình tìm hiểu sự tình, chắc chắn rất tức giận. Hứa Đan Lạc hiểu được mình không phải là người có thể che giấu, nếu như bây giờ nghe Tề Tử Vũ nói ra trở về nhất định sẽ loài đuôi. Hơn nửa mấy tháng qua tuy thời gian riêng tư của hai người rất ít, nhưng tình cảm ngày càng tốt. Có lúc Hứa Đan Lạc cảm thấy ngoại trừ việc chưa chính thức bắt đầu, nhưng trạng thái hiện tại của hai người cùng người yêu không có gì khác nhau. Những điều kia xuất hiện có phải là thứ quan trọng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại hay không? Thậm chí sau này Hứa Đan Lạc muốn nghe chính miệng Giang Hoài Sương nói. Hiểu lầm thường thường đến từ những lời đồn đại. Những ngôn tình và manga kia, Hứa Đan Lạc không có xem kỹ. Nếu như bất hòa, chính là không muốn biết. Hứa Đan Lạc tự đấu tranh một phen, rốt cuộc vẫn từ chối hảo ý của Tề Tử Vũ. Nếu muốn biết có thể kiên trì, chờ người kia nguyện ý cùng nói. Thang Biên Tâm liếc mắt quan sát tỉ mỉ Hứa Đan Lạc, nhưng ánh mắt dần dần nhu hòa hơn. Vậy cũng từ từ chờ đợi lĩnh hội, em à, nhìn như cực kỳ kiên cường, thật ra cực kỳ yếu đuối. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sau khi trở về, vẫn xem thật kỹ một chút. Cho đến bây giờ thật không biết mọi người sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc để ba người không khỏi cùng nhau run rẩy. Chỉ thấy người kia từ sau bồn hoa chậm rãi đi ra. Không phải Giang Hoài Sương còn có thể là ai? Thật không biết hôm nay mình thật sự xui xẻo hay bởi vì có quá nhiều chuyện phải gánh vác. Sau khi đi ra từ Tề gia, Giang Hoài Sương suy nghĩ tìm một chỗ một mình lẳng lặng, cũng không lái xe. Tuy tiện gọi một chiếc taxi ngồi lên trước tiên bảo tài xế tùy ý lái đi. Mãi đến khi đi qua nơi này, Giang Hoài Sương có chút khác mới kêu tài xế dừng lại. Vốn định uống ly cà phê rồi đi, ai ngờ đâu nhìn thấy một màn bát quái như vậy. Để Giang Hoài Sương thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc dù là ở sau lưng bát quái chuyện của mình, thế nhưng người Tề gia cũng là tốt bụng, đoán chừng rất lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện. thế nhưng ép buộc Hứa Đan Lạc cũng tham gia vào, liền để Giang Hoài Sương có chút không vui. Hứa Đan Lạc đoán rất đúng, quả thực Giang Hoài Sương không muốn để Hứa Đan Lạc biết chuyện lúc trước của mình. Thế nhưng nghe được Hứa Đan Lạc từ chối, Giang Hoài Sương ít nhiều vẫn bất ngờ. Không biết Giang Hoài Sương đã đến được bao lâu, lại nghe được bao nhiêu, sắc mặt Tề Tử Vũ hơi trắng bệch, sắc mặt Thang Biên Tâm cũng không thể nào đẹp hơn. Chỉ có Hứa Đan Lạc không làm chuyện trái lương tâm, lúc này thấy người yêu hoàn hảo đứng ở trước mặt mình, cao hứng còn không kịp, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy góc áo Giang Hoài Sương, đi đến dính lấy. Con mắt không có sao chứ? Duỗi ra tiểu trảo nhẹ nhàng sờ sờ con mắt Giang Hoài Sương, trong giọng nói Hứa Đan Lạc tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì. Giang Hoài Sương ấn xuống tiểu trảo lộn xộn, nắm chặt. À, là lo lắng, vì lẽ đó... Tề Tử Vũ có chút chột dạ nên nói chuyện cũng không gọn gàng, sự tình đúng là không có cách nào làm rõ ràng. Chẳng lẽ nói do mình lo lắng Giang Hoài Sương sẽ bị tổn thương bởi vì ca ca mình, cho nên mới nghĩ cách để Hứa Đan Lạc hỗ trợ chiếu cố khuyên giải sao? Chỉ là nghi vấn năng lực chịu đựng của Giang Hoài Sương chính là không nên à, không nên. Giang Hoài Sương thấy gương mặt Tề Tử Vũ hoang mang cũng không có chuyện tốt lành gì, thực sự có lòng tốt làm đến chuyện thành hướng xấu. Chúng ta đi trước, hai người tiếp tục tán gẫu đi. Giang Hoài Sương nắm tay Hứa Đan Lạc, nói đến hai chữ từ từ tán gẫu, thì ánh mắt trên người Thang Biên Tâm hết sức lưỡng lự, người sau hết sức không tự nhiên thu thập mắt lại xoay mặt đi. Chúng ta không trở về nhà sao? Hứa Đan Lạc kinh ngạc, Giang Hoài Sương lại nói với tài xế taxi tên một khách sạn. Không muốn trở về. Giang Hoài Sương hạ cửa sổ xe xuống một chút, hiện tại cũng không có tâm tình trở về, còn nhà ở nội thành đã mấy tháng không có ai ở, còn phải quét dọn cũng rất phiền phức. Không trở về vẫn là không trở về, Giang Hoài Sương gửi tin nhắn thông báo cho người trong nhà, liền đem điện thoại tắt máy lôi kéo Hứa Đan Lạc đến siêu thị bên cạnh khách sạn, mua quần áo tắm rửa cùng vài thứ đơn giản, chính thức vào ở trong khách sạn. Chuyện để Hứa Đan Lạc mừng rỡ nhất là Giang Hoài Sương đứng trước câu hỏi ở quầy tiếp tân là lấy phòng loại giường đôi hay giường đơn. Giang Hoài Sương chỉ là do dự nhỏ liền chọn cái đầu tiên. Vì vậy Hứa Đan Lạc lập tức như được ăn mật, cảm thấy đi ra khách sạn ở thực ra cũng rất tốt. Tắm rửa ăn cơm xong tuy rằng thời gian còn sớm, thế nhưng Giang Hoài Sương đã ôm chăn, bộ dáng muốn đi ngủ. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương đang yên tĩnh nằm ở trên giường, ngẫm lại đưa tay tắt tivi, bò lên giường nằm xuống bên cạnh Giang Hoài Sương, chia sẻ một góc giường. Lâm Thanh Lam, chính là học tỷ lần trước chị đã nói qua, là người để chị từ bỏ đại học T, đuổi theo đến thành phố X. Hứa Đan Lạc tim đập mạnh, trong nháy mắt cơn buồn ngủ đều bay sạch, mở mắt ra liền nhìn thấy Giang Hoài Sương đang ôm chăn nằm ngửa, tuy không thấy rõ nét mặt, nhưng môi động nhẹ nói liên tục. Năm ấy Giang Hoài Sương 16 tuổi học đệ nhị trung học ở thành phố B, chủ nhiệm lớp là Thái Lão Sư. Vào kỳ nghỉ hè lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12, nhị trung làm hoạt động công ích ngoại trừ học sinh đang học ở đó. Còn có rất nhiều người đã tốt nghiệp cũng đến đây hỗ trợ, trong đó có Tề Ngạn cùng bạn là Lâm Thanh Lam, lúc đó đã học năm 3 đại học. Tề Ngạn ở nhị trung tốt nghiệp đã 3 năm, cũng từng là học sinh của Thái Lão Sư. Về trường học cũ hỗ trợ việc nghĩa còn là Lâm Thanh Lam nghỉ hè theo gia trưởng đến thành phố B. Khi đó Giang Hoài Sương và Cố Thiên Giao bị Thái Lão Sư phái đi phụ trách, hỗ trợ cho người tình nguyện về trường học cũ. Do lượng người quá nhiều, Cố Thiên Giao đều là quen trốn ở phía sau Giang Hoài Sương nên không được việc. Giang Hoài Sương lại thiếu kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế, vì lẽ đó có chút luống cuống tay chân. Thái Lão Sư đang bận tối mày tối mặt, đành phải lôi Tề Ngạn ra. Thêm vào Tề Ngạn cùng Lâm Thanh Lam có kinh nghiệm, nhiệm vụ của Giang Hoài Sương cuối cùng cũng qua như thuận lợi hoàn thành. Tuy chỉ quen trong thời gian ngắn, nhưng Giang Hoài Sương cùng Tề Ngạn Lâm Thanh Lam lại hợp tác ăn ý. Đặc biệt Lâm Thanh Lam làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tán gẫu thì nhiệt tình sảng khoái, lúc thì điềm tĩnh trợ giúp người khác, thì ôm nhu thiện lương. Trong mỗi động tác đều tràn đầy sự tự tin, để Giang Hoài Sương không nhịn được muốn đến gần. Tề Ngạn cũng là đặc biệt yêu thích hai vị tiểu sư muội Giang Hoài Sương và Cố Thiên Giao, một nóng một tỉnh, tổ hợp thú vị cỡ nào. Tuy rằng Lâm Thanh Lam và Cố Thiên Giao không có tỏ rõ thái độ, thế nhưng dưới ảnh hưởng của Giang Hoài Sương và Tề Ngạn, bốn người trong kỳ nghỉ hè đúng là chơi đến hài lòng. Khi đó bạn bè đơn giản mà thuần túy, nhưng thời gian vui sướng thường không được lâu. Đến tháng 9 Tề Ngạn và Lâm Thanh Lam trở về trường, Giang Hoài Sương và Cố Thiên Giao khai giảng lớp 12. Lúc đầu chưa có gì khác thường, nhưng theo thời gian chia ly ngày càng dài, trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy có bóng dáng người nào đó ngày càng rõ ràng hơn, luẩn quẩn chừng chờ sợ hãi luống cuống, càng nhiều chính là nhớ nhung dằn vặt. Giang Hoài Sương cắn chặt răng, bí ẩn trong lòng không có cách nào nói ra được đối với bất kỳ ai. Áp lực cùng nhớ nhung bắt đầu đối lập, đi học thất thần, tan học thất thần, đều là thất thần, để bút viết thư, lời nói viết đầy giấy, tất cả đều là hoang đường, xé nát, chỉ hận không có cách nào bày tỏ tâm ý. Khi đó Giang Hoài Sương chưa trải qua bất kỳ khó khăn gì, căn bản không biết cái gì là ẩn giấu, tất cả tâm tình cùng tâm tư đều viết lên mặt, không che giấu nhiều. Cho dù như vậy nhưng Giang ba và Giang mẹ đều bận bịu chuyện làm ăn, đối với Giang Hoài Sương quá mất yên tâm nên không có mảy may nhìn ra. Ngược lại Cố Thiên Giao và Thái Lão Sư mơ hồ cảm thấy được cái gì đó. So với ba mẹ mình bận bịu chuyện làm ăn không có cách nào quan tâm, Giang Hoài Sương cảm nhận ấm áp hầu hết do người ngoài đem lại. Bất kể Thái Lão Sư hiền lành dễ gần hay Cố Thiên Giao từ nhỏ làm bạn cùng mình lớn lên, đối với Giang Hoài Sương mà nói đều chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng. Vì vậy hai người hướng mình đặt câu hỏi, buông rầu trong lòng cần được phát tiết, qua lại mấy lời gánh nặng trên người sắp đè chết mình, rốt cuộc có ba người cùng gánh vác. Không có quả trách, không có xem thường, chỉ có Thái Lão Sư ấm áp ôm ấp, mang theo một chút mùi thơm ngọt ngào. Phải yêu chính mình, sau đó hãy yêu người khác. Thái độ Thái Lão Sư là không có phản đối, không có tán thành, nhưng là hy vọng Giang Hoài Sương có thể phấn chấn lên. Hạnh phúc đến rất đột ngột, ngay lúc Giang Hoài Sư lượng nửa phấn chấn lên thì không bao lâu liền nhận được thư ký tên Lâm Thanh Lam. Tuy là vài câu thăm hỏi, không đến nơi đến chốn, nhưng đủ khiến Giang Hoài Sư hưng phấn không thôi. Con trẻ yêu say đắm, kích động nhưng đơn thuần, cực nóng đến khiến người ta kinh diễm. Đi học, bài tập, viết thư, đi học, bài tập, viết thư. Cuộc sống của Giang Hoài Sư năm lớp 12, lặp đi lặp lại nhưng không khô khan. Trong lời văn tạo ra sự thân thiết, rốt cuộc có thể đưa ra phương hướng. Từ bỏ đại học T từ nhỏ ngóng trông, lựa chọn thành phố X có trường của Lâm Thanh Lam, Giang Hoài Sương bởi vì ruồng bỏ ước định cùng Cố Thiên Giao mặc chút thấp thỏm, nhưng người kia thoải mái thay đổi nguyện vọng, vì vậy thiết nghĩ điều viên mãn. Sau khi đó Giang Hoài Sương xem xét lại sự việc thì mới phát hiện lúc trước mình thật tùy hứng, làm người kia khó chịu đến cực điểm. Thế giới xưa này không phải về quanh bản thân mình mà chuyển động, có thể đồng thời được viên mãn do bắt nguồn từ những người khác từ bỏ cùng tác thành. Khai giảng không bao lâu, Giang Hoài Sư liền tỏ tình bởi vì thực sự không có cách nào nhịn được khi nhìn thấy Tề Ngạn và Lâm Thanh Lam cùng nhau sánh đôi ở trước mặt mình. Lâm Thanh Lam rõ ràng khiếp sợ, rõ ràng đến để cho Giang Hoài Sư cảm giác trong nháy mắt mình bị phán tử hình. Thế nhưng kết quả làm người ta bất ngờ chính là từ lúc nửa năm trước, Lâm Thanh Lam đã cùng Tề Ngạn chia tay, hiện tại cũng chỉ là thân phận bằng hữu mà thôi. Sau khi Lâm Thanh Lam hết khiếp sợ nhìn Giang Hoài Sương trong mắt xuất hiện ý cười, bắt đầu thành chuyện thuận lý thành chương. Năm đó ngọt ngào đến không có gì để nói thành lời, cùng người yêu thích bắt đầu quen nhau sớm chiều ở chung. Nhưng thời gian sau này Giang Hoài Sương không muốn nhớ nhất chính là năm đó, Lâm Thanh Lam tốt nghiệp đại học thì quen biết với người chồng hiện tại. Thấy chung tình nên đã cùng Giang Hoài Sương chia tay, xuất ngoại kết hôn, lần cuối cũng không để Giang Hoài Sương gặp mặt. Từ thiên đường đến địa ngục chỉ trong gang tấc, Giang Hoài Sương còn chưa kịp cứu vãn tình hình thì Lâm Thanh Lam đã lên máy bay. Người chưa từng trải qua bất kỳ thất bại nào lại từ đám mây té xuống. Ngã nặng bao nhiêu chỉ có bản thân Giang Hoài Sương mới biết. Đó là vô phương cùng với không muốn gánh vác cuộc đời xám xịt của mình nữa. Muốn kết thúc nó, nghĩ được thì làm được. Vết thương trên cổ tay theo năm tháng trôi qua từ từ trở nên nhạt nhòa. Nhưng vết thương trong lòng chưa bao giờ lành. Không có cách nào tha thứ chuyện đột nhiên bị ruồng bỏ. Giang Hoài Sương qua quýt kể cho xong, nhưng sau khi kể xong không có chút sức lực nào. Bản thân mình chất chứa rất nhiều nhưng cũng lưu lại những thứ cực kỳ khó nói. Ví dụ như Lâm Thanh Lam là mối tình đầu của Tề Ngạn. Thực ra Tề Ngạn muốn cùng Lâm Thanh Lam tái hợp, kết quả bị mình ngăn chặn, oán khí tích tụ trong lòng. Từ lúc phát hiện chuyện Lâm Thanh Lam thì bắt đầu kích thích mình. Bản thân mình đúng là bị kích thích mà đến, đao đã chém xuống không thể cứu về được nữa. Lại ví dụ như Tề mẹ trước khi về hưu là chủ nhiệm ngoại khoa của bệnh viện, lúc đó là bác sĩ trong quay mình, sau khi biết Tề Ngạn dính dáng ở tại chỗ đem Tề Ngạn đánh một trận. Ví dụ như Tiền Hiểu Đồng thực ra là bạn cùng phòng với Lâm Thanh Lam, thầm mến Tề Ngạn rất nhiều năm. Ví dụ như sau chuyện kia, bản thân mình đã trải qua những ngày tháng phóng túng, mà đến khi say rượu bí tỉ buộc bằng hữu tốt nhất của mình phải rời khỏi. Lại ví dụ như những thứ kia đã qua đi, không có cách nào xác định các loại vấn đề. nhìn lại càng giống như là một giấc mộng, đã xảy ra thì không có biện pháp để quên đi. Hứa Đan Lạc hầu như là dùng tư thái trợn mắt ngoác mồm, nghe xong Giang Hoài Sương tự thuật, giọng điệu bình thản lại làm người nghe cảm thấy ngột ngạt khó hiểu. Chẳng trách những thứ hôm nay phát sinh ở Tề Gia hầu hết đã được giải thích, nhưng Hứa Đan Lạc không chút nào cảm giác thoải mái. Hứa Đan Lạc hiểu được đó là đoạn năm tháng không có mình. Chính mình chỉ có thể nghe nhưng không có quyền lên tiếng. Mà cuộc sống sau này sẽ do mình trông coi, ai cũng không thể phá hoại. Tâm tư Hứa Đan Lạc bởi vì nhìn thấy Giang Hoài Sương yếu đuối mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hơi liềm diềm mắt, Giang Hoài Sương cảm thấy hơi mệt. Hứa Đan Lạc ở bên cạnh không lên tiếng cũng làm cho mình có chút bất ngờ. Một giây sau có một cánh tay ấm áp đặt trên hông mình, tiểu trảo nắm lấy cổ tay mình chậm rãi vuốt nhẹ, hơi thở nhẹ nhẹ lay động bên tai, mang theo âm thanh. Chân chính yêu nhau, sẽ không rời đi. Thân thể mềm mại đến gần, nhàn nhạt mùi vị quen thuộc. Em ấy đang chữa trị vết thương cho mình sao? Giang Hoài Sương suy nghĩ mông lung, nhưng khẩu khí hấp dẫn, để cho mình cảm giác ấm áp yên tĩnh sâu hơn một chút. Đúng vậy.